Nay cũng hợp tình hợp lý, nhưng cứ như vậy, phân đến ma duệ số lượng liền hơn nửa yếu tin tức ở Vĩnh Nhiên Chi Diễm trên đầu. Mà lần này, không hẳn chính là tổn thất một cái công tức đơn giản như vậy. Đại diện cho Vĩnh Nhiên Chi Diễm cái kia đóa hỏa diễm hoàn toàn không có gợn sóng, liền giống như căn bản làm như không nghe thấy. Nghe được Mạt Lù Gì ạ nói như vậy, Thanh Chi Quân Vương cười cợt, nói, các ngươi có thể đừng quên, chúng ta huyết tộc có một cái nhân vật then chốt. Làm thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ đánh đổi, chúng ta cũng sẽ không gánh chịu cái này nguy hiểm. Lọ Thả lạnh nhạt nói, các ngươi là dự định để bộ tộc ta ăn hai cái tiêu chuẩn sao? Tổn thất toàn do nhện ma gánh chịu, đương nhiên là không thể. Vĩnh Nhiên Chi Diễm rốt cục mở miệng, cái này tiêu chuẩn có thể do ta gánh chịu, thế nhưng ta cần 10 cây thánh thụ làm bồi thường. Vĩnh Nhiên Chi Diễm phương án, tương đương với bồi thường một tên công tước 1/3 tổn thất, mà do chính mình gánh chịu 2/3. Kết quả này ở khắp nơi đều có thể tiếp thu bên trong phạm vi, Thanh Chi Quân Vương cùng Mẹ Tạ Chồng cũng không có dị nghị. Lần này nghị sự nghị đề liền đến đây là kết thúc. Trước khi lên đường, Mẹ Tạ Chồng nói, nghe nói gần nhất hai người kia tộc tiểu tử rất là hung hăng a, các ngươi ma duệ liền bắt bọn họ không có biện pháp nào sao? Cùng đế quốc tương lâm chính là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, mà khu vực trung ương đứng núi chịu sạo nhưng là nhện ma, bởi vậy hai tộc cũng bị Tống Tử Ninh đánh cho thảm nhất. So sánh với đó, huyết tộc vị trí liền thực sự tốt hơn nhiều, cho tới bây giờ bất quá có vài chi tiểu bộ đội bị nuốt lấy, không có thương gân động cốt. Bị Vô Quang Quân Vương giết vết sẹo, bất luận ma duệ nhện ma sắc mặt tự đều sẽ không đẹp đẽ. Mặt Lù Gì ạ trả lời, rất nhanh bọn họ sẽ đến các ngươi huyết tộc địa giới, hy vọng ngươi những kia thủ hạ biểu hiện có thể tốt một chút. Mẹ Tạ Chồng cười ha ha, chúng ta huyết tộc, tự nhiên là không giống nhau. Hắn mới cười đáp một nửa, liền đột nhiên ngừng lại, mà Mặt Lù Gì ạ cùng Lọ Thả nhưng là cất tiếng cười to. Vĩnh Nhiên Chi Diễm từ trước đến giờ không nói chuyện nhiều, lần này nhưng là dùng hỏa diễm phát hỏa một khuôn mặt tươi cười, lấy đó chào phúng. Ngay khi vừa nãy cái kia trong nháy mắt, chư vị đại quân đồng thời thu được hội nghị gửi đi chiến báo mới nhất. Tống Tử Ninh đột nhiên xuất hiện ở vùng đất trung ương, trong vòng một ngày tập kích 4 tòa huyết tộc cứ điểm, chém giết 3 tên vinh quang hầu tước, đồng thời đánh tan 2 dọc đường viện quân. Trong nháy mắt, huyết tộc liền tổn thất vượt quá 50.000 chiến sĩ tinh nhuệ, thương vong đuổi sát ma duệ. Này cái bạc hai, thực tại vang dội. Mẹ Tạ Chồng cũng không còn cách nào trấn tĩnh, cả giận nói, hắn không phải vừa mới chém giết phở gì sao? Làm sao có khả năng xuất hiện ở vùng đất trung ương? Trừ phi hắn toàn quân đều là thừa lơ lửng giữa trời hạm còn tạm được. Mặt Lù Gì ạ nói, chỉ sợ hắn chính là toàn quân đều thừa hạm hành động. Mẹ Tạ Chồng meo cặp mắt lại, cái kia chi tiêu không phải là một số lượng nhỏ. Chúng ta tổn thất càng to lớn hơn. Mẹ Tạ Chồng sắc mặt tâm trầm, chỉ là hừ một tiếng, một cách lạ kỳ không có kế tục phát tác, mà là theo Thanh Chi Quân Vương rời đi. Mặt Lù Gì ạ cùng Vĩnh Nhiên Chi Diễm nhìn bọn họ đi xa bóng người, lẫn nhau trong bóng tối giao lưu cái gì. Lọ Thả ở bên cạnh nhìn, nói, này có thể không giống hắn thường ngày tính cách. Mặt Lù Gì ạ nói, có thể, bọn họ thật sự có lá bài tẩy. Là cái kia vị điện hạ. Vĩnh Nhiên Chi Diễm ngọn lửa nhấp nháy một thoáng, lấy đó đồng ý. Lọ Thả hướng về hai vị ma duệ đại quân liếc mắt nhìn, ý tứ sâu xa nói, các ngươi bộ tộc ma nữ cũng là trăm năm qua hiếm thấy thiên tài, liền như vậy bị cái kia vị điện hạ ép xuống, sợ là sẽ phải được ảnh hưởng. Mặt Lù Gì ạ cười gằn, nói, cái kia vị điện hạ lai lịch bí ẩn, thức tỉnh đến tột cùng là ai, mãi đến tận hiện tại chúng ta cũng không rõ ràng, nghe nói cũng chỉ có Dạ Chi Nữ Vương biết nàng thân phận chân chính. Bất kể nói thế nào, nàng kỳ thực đều là so với chúng ta còn cổ lão hơn nhân vật, mà ma nữ là đời mới, không có có thể so với địa phương. Chỉ sợ người khác không phải như vậy nghĩ, nói không chắc ma nữ cũng không phải như vậy nghĩ. Ngươi vẫn là chăm sóc tốt các ngươi La Lạc đi. La Lạc huyết thống càng thêm thiên hướng với Chu Vương mà không phải Chu Hậu. Đời này thành tựu cũng chính là như vậy, chúng ta vẫn còn tiếp tục chờ đợi một đời thánh tử. Nhện ma bộ tộc xưa nay lấy mẫu tính làm đầu, như đại đốc quân Lọ Thả, đã thuộc về Chu Vương cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, phải là nhện ma đế hậu huyết thống mới có thể. Vậy thì chúc các ngươi sớm ngày tìm được thánh tử, không muốn đợi thêm một cái trăm năm. Chỉ cần chờ được, trăm năm lại có gì phương. Chỉ sợ đã tới tay, lại bị nhân cho phá hủy. Hội nghị trong đại điện quần quận sóng ngầm. Mấy vị đại quân nói chuyện tan rã trong không vui. Mà mấy vị kia người đại lý nhưng là múa bút thành văn, không thể không biết bất ngờ. Tân ở giữa thế giới địa vực, một tòa bề ngoài xem ra bình thản không có gì lạ bên trong sơn cốc nhưng là đỉnh đầy lơ lửng giữa trời hạm. Rất nhiều đế quốc chiến sĩ ngay khi chiến hạm bên cạnh đóng trại, kỹ sư môn thì lại dành thời gian bảo trì, thay đổi tổn hại trồng linh kiện, một số người khác thì lại đang không ngừng mà ghi chép số liệu. Lơ lửng giữa trời hạm tổn hại đến hơn nhiều. Những này thợ thủ công kỹ sư cũng đã biết cái nào linh kiện dễ dàng hơn báo hỏng, cái nào chất liệu càng có thể chống lại tân thế giới nguyên lực ăn mòn. Đế quốc hiện tại toàn bộ quân công hệ thống đều quay chung quanh tân thế giới vận chuyển, mỗi một phần tân số liệu đưa đi, dùng không được mấy ngày sẽ chuyển hóa thành tân linh kiện hoặc là kỹ thuật, bắt đầu rất nhiều lượng cung cấp. Tống Tử Ninh ngồi ở trên đỉnh ngọn núi, chính đem một cái mệnh chủ tắt trên đất, xem một lát sau lại là lắc đầu, lại từ đầu giáp đi. Triệu Quân Độ đi tới, ngồi vào bên cạnh hắn, nhìn bầu trời phương xa, nói, toán ra chút gì không có. Ta chỉ là đang luyện tập. Ngươi đã hỏi vô số lần, rất phiền biết không? Tống Tử Ninh trừng Triệu Quân Độ một chút, lại nói, ngươi lại đang chảy máu. Quen thuộc. Bất quá, ngươi cũng đang chảy máu. Tống Tử Ninh cúi đầu vừa nhìn, thấy bên chân quả nhiên ở thấm huyết, nói, một cái vết thương nhỏ, đã quên. Triệu Quân Độ khịt mũi con thường, ở trước mặt ta, cũng đừng khoác lác. Rõ ràng là ngươi xử lý không được. Nói thật hay tựa ngươi có biện pháp như thế? Đương nhiên. Nhiều hoán hợp huyết chính mình liền có thể được rồi. Tống Tử Ninh thở dài, nói, ta ngược lại thật sự là có chút nhớ nhung quá khứ cái kia cao cao tại thượng Triệu Tứ, mà không phải trước mắt cái này đầy người sát khí, liên tục lại nhảy quái vật. Triệu Quân Độ không để ý lắm, cười nói, hỏa luyện chân kim là cựu tử nhất sinh chi đạo, sơ ý một chút sẽ bỏ xuống. Hiện tại không dài dòng, sau đó liền không có cơ hội. Tống Tử Ninh bất đắc dĩ thu hồi toán chủ, nói, vậy ngươi nói đi, ta nghe. Triệu Quân Độ hướng về toán chủ chỉ, hỏi, ngươi thật dự định ở trên con đường này tiếp tục đi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là, nếu ta không đi, nói tả lại có gì nhân. Triệu Quân Độ nhìn hắn, nói, thiên cơ thuật khuy thiên cơ hội, tất có đánh đổi. Lời này cũng không phải không nói, Lâm Soái dẫm vào vết xe đổ, ngay khi không xa. Ngươi nếu là tuyển thiên cơ thuật, cả đời vô vọng thiên vương. Ngươi nhưng là thật sự nghĩ kỹ. Thiên cơ một đường, với đất nước có đại lợi, với nhân tộc có đại lợi, chung quy phải có người đi đi. Lâm Soái năm đó, nói vậy đối mặt đồng dạng cảnh khốn khó, cũng là làm ra đồng dạng lựa chọn. Hiện tại chuyện này, liền đến phiên để ta làm. Triệu Quân Độ dối người một chút, nói, thật không nghĩ tới, ngươi còn là một ngực có gia quốc thiên hạ gia hỏa. Tống Tử Ninh thở dài, nói, đến ngươi ta vị trí này, ái quốc tức là yêu đã, cũng không khác gì là. Được rồi, ta nói không lại ngươi. Bất quá ta nghe nói, đế quốc với thiên cơ một đạo có cái vận hành không biết bao lâu kế hoạch lớn, gọi là tải rượu khởi nguồn. Nội dung cụ thể, các đời chỉ có đế quốc trên cao nhất cái kia rất ít mấy người mới sẽ biết. Chỉ cần tham dự cái kế hoạch này thiên cơ thuật sư, dường như đều không được chết tử tế. Chính ngươi cân nhắc đi. Ta hiểu rồi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 130, Ám Nguyệt Chi Truy. Tân thế giới Thái Dương vĩnh viễn ở trên trời bồi hồi, mà phong nhưng là ngậm lấy mơ hồ sắc cơ, không ngừng nỗ lực phân giải thổi đến tất cả. Bên trong sơn cốc đế quốc chiến sĩ dành thời gian nghỉ ngơi, không biết lúc nào tập kết hiệu lệnh sẽ vang lên. Rất nhiều chiến sĩ đều là quân lấy kiện thảm lông, trực tiếp ngủ trên đất. Mặt đất dù cho cứng rắn hơn nữa, cũng so với lơ lửng giữa trời hạm bên trong thoải mái. Cái kia rung động dữ dội, đinh hai nhức góc tạc âm, đều có thể để người ta phát điên. Hiện tại đưa vào đều là tân tạo lơ lửng giữa trời hạm, bên trong căn bản không có bất kỳ cân nhắc cưỡi thư thích biện pháp. Bất quá trên chiến trường so với này càng gian khổ hoàn cảnh đạt được nhiều là, giờ khác này tùy tùng Triệu Tống hai người đều là bách chiến tinh nhuệ, điểm khó khăn này không tính là gì. Tống Tử Ninh lại lấy ra toán chủ, trịnh trọng tắt trên đất. Thế nào? Có cái cơ hội. Ở cái hướng kia trên. Rất tốt. Triệu Quân Độ cũng không hỏi nhiều, đứng thẳng người lên, định đi bị chiến. Tống Tử Ninh gọi hắn lại, nói, không nổi, còn muốn cùng đối phương đọ sức mấy lần, không phải vậy bọn họ sẽ không lên câu. Thừa dịp còn có chút thời gian, đi xin mời Thanh Dương Vương đến đây đi. Định Huyền Vương không được sao? Thanh Dương Vương càng ổn. Cũng tốt. Triệu Quân Độ thẳng người mà đi. Sau đó mấy ngày, Tống Tử Ninh cắn vào một nhánh huyết tộc cùng nhện ma liên quân. Nhưng mà chi bộ đội này quan chỉ huy giảo hoạt dị thường, căn bản không cùng Tống Tử Ninh chính diện chiến đấu, mỗi khi chống lại một trận, liền từ từ lui về phía sau. Hắn hành quân bày trận cũng là rất có kết cấu, dựa vào mỗi cái lâm thời cứ điểm cùng Tống Tử Ninh dây dưa, tức không quyết chiến, cũng không rời đi. Tống Tử Ninh dường như vẫn đúng là nắm loại này ra châu đường như thế đối thủ không có cách nào, mấy ngày chiến đấu hạ xuống song phương các co thương vong. Vĩnh Dạ cố nhiên là chết trận 3 tên hầu tước, đế quốc cũng chết trận 2 vị 17 cấp đại tướng. Chiến cuộc giằng co, tất nhiên là đối với đế quốc bất lợi. Tống Tử Ninh dựa dẫm chính là dụng binh xuất quỷ nhập thần, để Vĩnh Dạ căn bản không bắt được hành tung của hắn. Mà hắn nhưng là dựa vào trình độ cực cao thiên cơ thuật su cắt tị hung, tình cờ còn thuận lợi cho Vĩnh Dạ tiên đoán sư đến một cái tàn nhẫn. Mỗi lần ra tay, không chết cũng bị thương. Hiện nay Vĩnh Dạ bên kia nếu không là vài tên đại nhân vật ngạnh đè lên, căn bản cũng không có tiên đoán sư đồng ý tiến vào tân thế giới. Chính là miễn cưỡng đến rồi, cũng đều là ứng phó rồi sự, căn bản sẽ không ra sức làm việc, chỉ e bị Tống Tử Ninh nhìn chằm chằm. Thuật tiên đoán cùng thiên cơ thuật quyết đấu nhưng bất đồng với cái khác, song phương cách không giao thủ, khoảng cách xa gần căn bản không là vấn đề, dù cho xa ngoài vạn dặm cái khác đại lục, cũng đồng dạng có thể bị đối diện thuật sư giết ngược lại. Không giống Vĩnh Dạ tiên đoán sư đoàn nhiều đến mấy chục nhân, phân công sáng tỏ, mỗi người có chức vụ riêng, Tống Tử Ninh chính là một thân một mình, thiên cơ dự đoán, hành tung tra xét, thiên cơ công phòng mọi thứ đều là một kiên gánh chịu, loại nào đều không kém, hoàn toàn không có nhược điểm ngắn bản. Như vậy công phòng một thể nhân vật, là nhất gọi nhân tuyệt vọng. Cái trước chính là Lâm Hy Đường, hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến Lâm Hy Đường chết rồi, không nghĩ tới lại đi ra cái Tống Tử Ninh. Là lấy hắc ám chủng tộc dùng tới bổn biện pháp, gắt gao ngăn cản Tống Tử Ninh, nhưng nếu tha không được, cũng tuyệt đối không truy, mặc cho quân đế quốc rời đi. Hơn nữa chi bộ đội này chủ tướng cũng trước sau không lộ diện, chỉ là phái chút khéo chiến đấu dũng tướng đi ra ứng địch. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng lần này cần tay trắng trở về thì, Tống Tử Ninh bỗng nhiên xua quân chuyển hướng, đi về phía vùng đất trung ương nơi sâu xa giết đi. Cứ điểm chúng, một tên nhìn qua tướng mạo phổ thông ma duệ nam tử nhìn Tống Tử Ninh đại quân đi xa, trên mặt nổi lên một tầng mù mịt. Hắn quay đầu hỏi, đây là dụ địch. Bên vừa đi tới một người tuổi còn trẻ ma duệ, rõ ràng là Edwin. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, ta thuật tiên đoán không phải dùng ở phương diện này. Đây là việc quan hệ bộ tộc ta đại sự. Được rồi, không cần lại nói. Ta toán chính là, bất quá sự nói rõ trước, ta cũng đối với kết quả không chắc chắn. Ma duệ nam tử sắc mặt chuyển thành nhu hòa, nói, tận lực là tốt rồi. Nếu như tận lực liền có thể hữu dụng, vậy thì cái gì phiền phức đều sẽ không có. Edwin đoán giận một câu, vung hai tay lên, ma khí trên không trung tung ra tảng lớn số liệu, chợt bắt đầu nhanh chóng diễn biến. Từng hàng công thức không ngừng biến ảo, người xem hoa cả mắt. Cái kia ma duệ nam tử nhìn hồi lâu, cuối cùng không thể không từ bỏ. Tới sau đó, hắn đã liên những kia phù hiệu đơn giản ý nghĩa cũng hoàn toàn xem không hiểu. Hắn gật gật đầu, khen, ngươi thuật tiên đoán, thực sự là mở ra trước nay chưa từng có cảnh giới. Đây là hẳn là dùng ở thăm dò hư không, đánh vỡ lao tù bên trên, mà không phải dùng cho lao chúng sinh vật tự giết lẫn nhau trên. E nguồn cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Ma duệ nam tử than thở. Như ngươi vậy nghĩ, có thể không có nghĩa là những người kia tộc cũng nghĩ như vậy. Những ngày qua có bao nhiêu tộc nhân chết vào đối diện tay, ngươi lại không phải không thấy. Nhân tộc vốn là nằm ở nhược thế, ở trên chiến trường lại không cường ngạnh, sợ là sớm đã bị diệt tộc đi. Nói tới chỗ này, không ngừng diễn biến con số rốt cục có kết quả, xuất hiện một bức cực kỳ phức tạp hình nổi hình. Đối với kết quả này, Edwin cũng là vô cùng giật mình, hắn nhìn chằm chằm đồ hình nhìn hồi lâu, đống nhiên đưa tay, định đem xóa đi. Lúc này ma duệ nam tử ở bên cạnh bình tĩnh nói, vô dụng, ngươi làm tất cả, người ở phía trên đều là vẫn nhìn. Edwin sắc mặt thay đổi mấy lần, chậm rãi thu tay về. Cái này đồ hình, ý vị như thế nào? Edwin thở dài, ngẩng đầu vọng hướng thiên không, ở nơi đó, có vài nói ánh mắt đều ở nhìn kỹ nơi này. Edwin hít một hơi thật sâu, nói, đó là tai nạn, đủ để diệt tộc tai nạn, liền giấu ở tân thế giới nơi sâu xa. Cái này, chính là các ngươi phải tìm đồ vật sao? Ma duệ nam tử hỏi, nhân tộc rời đi, cùng cái này có quan hệ sao? Ở phương diện này, Tống Tử Ninh thiên cơ thuật ở trên ta đều có thể suy tính ra đồ vật, hắn không đạo lý không biết. Hắn đột nhiên rời đi, hẳn là chính là đi tìm manh mối. Ma duệ nam tử sắc mặt dần dần biến hóa, từ do dự đến kiên định, nói, ta rõ ràng, đây chính là cạm bẫy. Nhân tộc đang buộc ta rời đi cứ điểm, đi vào chặn lại. Edwin không rõ, tại sao? Ma duệ nam tử nói, ngươi còn trẻ. Rất nhiều chuyện cũng không biết. Ở tân thế giới nơi sâu xa cất giấu, không chỉ có là tai nạn, cũng là cơ hội, để bộ tộc ta một lần tiêu diệt lâu dài tới nay đại họa tâm phúc cơ hội. Cơ hội như vậy tuyệt đối không thể sai sót, vì lẽ đó ta biết rõ là cảm ấy, cũng không thể không rời đi cứ điểm, đi vào ngăn cản. Nói, hắn nhìn phía quân đế quốc đi xa phương hướng, nói, Tống Tử Ninh quả nhiên lợi hại, xem ra hắn đã nhìn thấu này chi huyết tộc cùng nện ma hỗn hợp bộ đội chỉ huy chính là ta. Đã như vậy thì như ước nguyện của hắn đi. Edwin càng nghe càng không đúng, nói, tại sao không thể rời đi cứ điểm? Ma duệ nam tử vỗ vỗ Edwin kiên, nói, ngươi không biết, ở nơi đó chờ ta chính là người nào. Bất quá chuyện như vậy chung quy phải có người đối mặt, không phải ta, cũng phải là những người khác. Ta này một đời thành tựu chấm dứt ở đây, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi là bộ tộc ta tương lai. Chỉ là trái tim của ngươi vẫn là quá nhuyễn, đây là không thích hợp đương thủ lĩnh. Nếu là tương lai có một ngày như vậy, ngươi tàn nhẫn không xuống tâm thì, vậy thì ngẫm lại ta, muốn những năm gần đây vì ta tộc hy sinh những đại nhân kia. Dứt lời, ma duệ nam tử cũng không mang đội, bay lên trời, hướng về quân đế quốc phương hướng bay đi. Ệ Nhuần nhất thời chưa kịp phản ứng, mãi đến tận ma duệ nam tử thân ảnh biến mất, mới a một tiếng, cau mày tự nói, ra sao cạm bẫy có thể nhốt được ngài? Trừ phi là nhân tộc Thanh Dương Vương. Thanh Dương Vương. Hắn đột nhiên phản ứng lại, một đường lao xuống lầu chính, tiện tay đã nắm một tên cấp cao quan quân, quát lên, mang ta đi phòng dưới đất, nhanh. Không phải vậy ta giết ngươi. Tên kia nhện ma quan quân nhận ra Ệ Nhuần, không dám phản kháng, mang theo hắn trực tiếp xuống đất khu vực. Một xuống thang lầu, Ệ Nhuần liền cảm ứng được quen thuộc nguyên khí lực tức, nhìn trước mặt đại môn khóa chặt, hắn không chút do dự, một cước đem cô đá văng ra, vọt vào. Cứ điểm lòng đất không gian, quả nhiên đều bày lên to lớn nguyên lực hàng ngũ, công năng có phòng ngự bổ trợ, còn có xé rách không gian, phát động trong nháy mắt truyền tống năng lực. Ệ Nhuần trong phút chốc hiểu được, đây là hấp thụ mấy lần trước giáo huấn hậu, ma duệ vì là các quan chỉ huy lưu lại đường lui. Bởi vậy chỉ cần ở cứ điểm lân cận, dù cho là Thanh Dương Vương tự thân tới, ma duệ nam tử cũng có rất lớn khả năng đào mạng. Ệ Nhuần điên rồi như thế lao ra lầu chính, bay lên trời, quay về không trung hô lớn, các ngươi đều đang làm gì? Liên nhìn như vậy sao? Giữa bầu trời trống rỗng, vừa còn ở nhìn kỹ nơi này ánh mắt toàn đều biến mất, không biết đi nơi nào. Một tên ma duệ hầu tức xuất hiện sau lưng Ệ Nhuần, nhẹ giọng nói, thiếu chủ, bệ hạ môn cũng đã đi rồi. Ệ Nhuần đột nhiên quay đầu lại, tại sao? Tên kia hầu tức hiển nhiên biết được không ít cơ mật, nói, nhân tộc thiên vương còn có hai lần ra tay, mới sẽ triệt để làm tức giận tân thế giới. Hai người này tiêu chuẩn, bộ tộc ta yếu đam một cái. Hai cái tiêu chuẩn, hai cái tiêu chuẩn. Ệ Nhuần tự lẩm bẩm, không biết muốn cười vẫn là muốn khóc, trong lúc vô tình, đống nhiên lệ rơi đầy mặt. Chiến tranh tối gay cấn tột độ thời điểm, hết thể quy tắc đều đã đổ nát. Người bề trên lùi chỉ là một bước, hạ vị giả gánh chịu chính là tuyệt vọng. Mấy ngày sau, chiến báo mới nhất truyền khắp vĩnh dạ đế quốc. Ma duệ danh môn thâm ảm chi huyên đại công tước, được xưng bất truy ám nguyệt Gia La, ở tân thế giới chết trận. Gia La từng là ma duệ chúng nhân vật huyền thoại, ở Lâm Hy Đường quân tiên phong tối thịnh thời gian, từng cùng hắn ở Tây Lục Các chiến kinh nguyệt mà không rơi xuống hạ phong, lấy sức lực một người cứu vãn tan tác chi cục, bảo vệ hắc ám chủng tộc ở Tây Lục lãnh địa. Hắn dụng binh trầm ổn, thực lực bản thân cũng là cực cường, Lâm Hy Đường cũng từng than thở, Ư La là một vị hoàn toàn không có kẽ hở đối thủ, chỉ có thể dựa vào ưu thế binh lực hay là thiên cơ thuật đến mưu cầu thắng cục. Qua lại hơn 10 năm chúng, là ma duệ một đại danh tướng, Ư La nhiều lần vãn cuồng lan với tức ngã, cũng thành là nhân tộc đại họa tâm phúc. Không nghĩ tới ở tân thế giới trong chinh chiến, bất truy ám nguyệt càng là ngã xuống ở vùng đất trung ương. Đợi đến tỉ mỉ chiến báo truyền quay lại, mọi người mới biết Ư La tao ngộ Thanh Dương Vương, cùng Trương Bá Khiêm ác chiến dòng dã nửa ngày, vừa mới bị thua bỏ mình. Lấy Trương Bá Khiêm ra tay tức thấy sinh tử phong cách, có thể nói tuy bại còn vinh. Ai cũng không nghĩ tới, Gia La có thể chiến đến mức độ này, điều này nói rõ thiên tư của hắn cũng không giới hạn với đại công tước, giả lấy thời gian, đại quân hoặc là vô vọng, nhưng thân vương nhưng là rất có thể. Chỉ là, bại chính là thất bại, này một bại, tức thấy sinh tử, nhiều hơn nữa tiền đồ, cuối cùng uổng công. Gia La ở ngoài cùng đế quốc song bích, bên trong cùng với nó tam tộc chinh chiến nhiều năm, chưa hạ xuống phong, nhưng ở vùng đất trung ương ngã xuống. Cũng không phải là Tống Tử Ninh quân lược mạnh hơn Lâm Hy Đường, chỉ là thời cuộc đến đây, đại thế đã đến, không cho hắn không chết. Bất truy ám nguyệt cũng không phải là không có kẽ hở, hắn kẽ hở ngay khi tộc quốc đại cục trên. Chỉ là này dịch sau khi, mọi người cuối cùng biết, trường sinh loại chúng, cũng có hùng hồn chịu chết chi sĩ. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 131, Hắc Nhật Thung Lũng. Bất truy ám nguyệt ngã xuống, chấn động toàn bộ vĩnh dạ thế giới. Nhân tộc Thiên Vương đạp ở dĩ vãng trận doanh chiến quy tắc ngầm trên, hắc ám đại quân nhưng không người lên tiếng, rất nhiều vĩnh dạ quý tộc đối mặt này trước nay chưa từng có cục diện, lần thứ nhất cảm nhận được dĩ vãng một số tình thế hạ nhân tộc tâm tình. Đế quốc lơ lửng giữa trời chiến hạm ở cái kia tràng kinh thiên trong quyết đấu tổn hại quá bán, rất lớn suy yếu quân đế quốc lực cơ động, thế nhưng trở về mặt đất sau khi, Tống Tử Ninh đột kích nhưng là kiên cố hơn quyết, quân tiên phong nhắm thẳng vào vùng đất trung ương hạt nhân. Bất luận Tống Tử Ninh nhìn ra hay là không nhìn ra cái gì, vĩnh dạ cũng không thể để hắn chân chính đột tiến đến vùng đất trung ương then chốt khu vực. Là lấy mấy ngày tới nay, hắc ám nhiều chủng tộc đội quân tiền phó hậu kế, đối với Tống Tử Ninh quân đế quốc vây đuổi chặn đường. Nhưng mà Tống Tử Ninh đem bộ đội chia làm hai bộ phận, phân biệt do mình và Triệu quân đội xuất lĩnh, một đội đột kích, một đội sau đó nghỉ ngơi, hai đội quân thay phiên ra trận, đem chính diện chi địch hết thể đánh tan, càng là không ai có thể ngăn cản. Hắc ám chủng tộc tuy rằng phái ra đều là bộ đội tinh nhuệ, nhưng mà lĩnh quân cũng không còn ra là nhân vật như vậy, phái ra không phải vinh quang hầu tức chính là phó công tước, liên cái công tước đều không thấy được, tức khiến cho bọn họ hắc ám nguyên lực tu vi đến, nhưng trong đó không có cái gì danh môn xuất thân, cũng là mang ý nghĩa từ huyết thống thiên phú đến bên người vũ khí đều chỉ là nhị lưu trình độ. Đối thủ như vậy, đương nhiên sẽ không đặt ở Tống Tử Ninh cùng Triệu Quân Độ trong mắt. Triệu Quân Độ giờ khắc này nguyên lực tuy rằng cực kỳ quỷ dị, do thanh hướng về hắc, nhưng mà ở vô số trận huyết chiến chúng, sức chiến đấu nhưng là vô hạn tăng lên, phổ thông phó công tức thấy hắn đều yếu chạy mất dép, không trốn chính là đưa mạng. Mấy ngày bên trong, dù cho là mặt đất hành quân, Tống Tử Ninh cũng hướng về vùng đất trung ương nơi sâu xa đột tiến mấy trăm km. Như vậy thần tốc, hắc ám chủng tộc chặn quả thực liền thành chuyện cười. Tạo thành như chiến quả này nguyên nhân, kỳ thực là xuất hiện ở chu trên ma thân. Ra là cái chết, để ma duệ hoàn thành hy sinh tiêu chuẩn hứa hẹn, nhưng là đến phiên nhện ma thì, nên ai tới gánh chịu cái này hy sinh, nhưng là huyền ma bất quyết, vẫn kéo dài tới hiện tại khắp nơi còn ở cái cỏ. Đây là muốn hy sinh chí ít công tước đại sự, ai đều không thể chuyên quyền, liền ngay cả chu hậu cũng không biết là không thể vẫn là không muốn chuyên quyền độc đoán, cũng không lên tiếng. Kết quả là một đường cái cỏ, mãi đến tận hiện tại. Nhện ma chúng có không ít kỳ thực trong bóng tối kỳ vọng mang xuống, nói không chắc một cách tự nhiên liền giải quyết. Nhện ma rất muốn được, nhưng mà Tống Tử Ninh nhưng nắm lấy nháy mắt liền qua cơ hội, điên cuồng đột kích, xuyên thẳng vùng đất trung ương hạt nhân. Gia La hy sinh chính mình, kích truy đế quốc đông đảo chiến hạm đổi lấy thành quả, đã tiêu hao thất thất bát bát. Mắt thấy mấy ngày nữa, đế quốc tân một nhóm chiến hạm liền muốn bổ sung đến vị, khi đó bộ đội đế quốc khôi phục lực cơ động, Tống Tử Ninh lại sẽ không người nào có thể chế. Mắt thấy thế cuộc không đúng, huyết tộc cùng ma duệ liên hợp lại hướng về nhện ma tạo áp lực, cuối cùng nhện ma đẩy ra một cái lao đến sắp tự nhiên tàn phế công tức đi ra, nỗ lực lừa dối qua ải. Nhưng mà mặt hàng này làm sao vào được nhân tộc thiên vương pháp nhãn? Mà lại cũng không cần thiên vương ra tay, chỉ là Tống Tử Ninh liên thủ với Triệu Quân Độ giáp công, liền đem tên này công tức mang theo bộ đội đánh tan, chợt vừa nặng sáng tạo ra hắn. Nếu không có thân là thân thể cường tráng nhện ma, lão công tức e sợ đều khó mà sống sót thoát đi. Kết quả như thế, tự nhiên không thể để cho huyết tộc cùng ma duệ thỏa mãn, liền nhện ma môn lại bắt đầu một vòng mới cãi cọ quá trình. Nhưng mà Tống Tử Ninh vẫn chưa nhàn rỗi, kế tục xua quân đột kích. Bộ đội đế quốc như vào chỗ không người, trước sau xuyên thủng nhiều nói phong tỏa, rốt cục đi tới vùng đất trung ương hạt nhân. Ở Tống Tử Ninh trước mặt, chập trung vùng núi phần cuối, xuất hiện một cái lớn vô cùng khe lõm. Khe lõm căn bản không nhìn thấy phần cuối, nếu không có địa thế hãm sâu, cùng với một loại nào đó thần bí trực giác, Tống Tử Ninh tuyệt đối sẽ ảo giác xuất hiện trước mặt không phải khe lõm mà là bình nguyên, chỉ là địa thế thấp ngàn mét mà thôi. Cùng tân thế giới khắp nơi thiên hướng Lê Minh quỷ dị nguyên lực không giống, bên trong tòa thung lũng này nhưng đâu đâu cũng có hắc khí, đầy dây cực kỳ tràn đầy hắc ám nguyên lực, đậm đến như thực chất. Khe lõm chúng hắc ám nguyên lực cùng tân thế giới quỷ dị Lê Minh nguyên lực phân biệt rõ ràng, lẫn nhau trong lúc đó tuyệt không hỗn hợp, bởi vậy xa xa nhìn tới, liền như có một cái lớn vô cùng nhạt hắc khung đỉnh giam ở khe lõm trên. Như vậy vĩ tượng, cho dù là Tống Tử Ninh cùng Triệu Quân Độ cũng có loại hô hấp vì đó gian nan cảm giác, thời khắc này, hai người nhận biết gần như vô hạn mở rộng, càng mở rộng đến đem toàn bộ khe lõm nhét vào ý thức trình độ. Nhưng là khe lõm quá to lớn, lớn đến có tới ngàn dặm phạm vi. Khổng lồ như thế không gian tiến vào ý thức, loại kia mãnh liệt trên lệ cảm, hầu như yếu nuốt chửng nhân toàn bộ tâm thần. Thực sự là... Đại A. Tống Tử Ninh nhất thời càng tìm không ra hình dung từ ngữ. Triệu Quân Độ liền nói, có thể... Hư không cự thú tầm nhìn, chính là như vậy. Hư không cự thú không có lớn như vậy. Có người nói sâu trong hư không, khổng lồ nhất hư không cự thú cũng bất quá hơn 10 vạn mét to nhỏ. Chúng ta không biết, không có nghĩa là không có. Cũng đúng. Triệu Quân Độ bỗng nhiên đưa tay hướng về khe lõm chúng chỉ tay, ngươi xem, đó là cái gì? Tống Tử Ninh phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy ở khe lõm chính giữa có một chỗ thiên khanh, sâu không thấy đáy, hơn nữa cảm giác dị thường kỳ lạ. Cái cảm giác này Tống Tử Ninh từng ở đại vòng xoáy tròm sao chi trong giếng từng thấy, hẳn là một cái thiên nhiên hình thành đường hầm không gian. Đường nối không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra màu đen nguyên lực, hoàn toàn không có cách nào cảm giác được một đầu khác là cái gì. Ở thiên khanh diện ngoài, nhưng là chập trùng bất định vùng núi, rất nhiều đỉnh núi đều đang thiêu đốt nhàn nhạt hắc hỏa. Tuy rằng cách xa nhau cực kỳ xa xôi, thế nhưng ngọn lửa kia vẫn như cũ mang cho Tống Tử Ninh cùng Triệu Quân Độ như kim đâm bỏng cảm. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngơ ngác. Dù như thế nào, những kia màu đen nguyên lực liệt diễm không thể đụng vào, đã như thế, tiến vào thiên khanh con đường liền không hơn nhiều, chỉ có vẹn vẹn mấy con đường, trong đó rộng rãi nhất trực tiếp liền còn sót lại một cái ở vào một cao một thấp hai ngọn núi trong lúc đó đường đi. Mà ở con đường hầm kia bên, đã dựng lên một tòa cứ điểm cơ sở. Cứ điểm còn chưa hoàn thành, khoảng chừng có mấy ngàn danh thợ thủ công ở phía trên bận rộn, xây dựng các loại kiến trúc. Nguyên lai, nơi đó mới thật sự là cỗ. Triệu Quân Độ gật đầu, xem ra hắc ám chủng tộc mục đích thực sự chính là ở nơi đó. Trong sơn cốc đều là hắc ám nguyên lực, này có thể không tốt lắm làm. Triệu Quân Độ đi tới ven rìa sơn cốc, đưa tay đưa vào tầng kia hắc ám nguyên lực chúng thử một chút, nhân tiện nói, không quan trọng lắm, nơi này hắc ám nguyên lực, hắc ám chủng tộc cũng tương tự dùng không được. Tống Tử Ninh cũng đưa tay thử một lần, trên tay lập tức truyền đến bỏng cảm giác, dường như ngâm nhập axit chúng như thế, liền gật đầu nói, xác thực như vậy. Nơi này hắc ám nguyên lực đối với bất kỳ sinh mệnh tới nói đều hình cùng độc dược, căn bản là không có cách lợi dụng. Ở trong hoàn cảnh như vậy, nói không chắc hắc ám chủng tộc so với chúng ta còn khó chịu hơn. Tống Tử Ninh xoay người, liền muốn đi tập kết bộ đội. Tuy rằng vừa mượn một loại nào đó không biết tên sức mạnh nhìn thấy toàn bộ thung lũng, thế nhưng muốn đi tới trung tâm nơi, chính là cưỡi lơ lửng giữa trời tàu cũng phải cả ngày thời gian. Vừa quan sát toàn bộ thung lũng trước mắt, Tống Tử Ninh vẫn chưa nhìn thấy ở tòa này cứ điểm phụ cận có hắc ám chủng tộc những bộ đội khác, xem ra vĩnh dạ hội nghị cao tầng cho rằng nơi này đầy đủ an toàn, là lấy vẫn chưa đặt càng nhiều bộ đội. Toàn bộ hắc ám chủng tộc có thể tiến vào tân thế giới bộ đội tổng sản lượng là có hạn chế, hiện hữu bộ đội có thật nhiều bị Tống Tử Ninh đánh tan, cũng không thừa bao nhiêu quân lực đóng giữ thung lũng. Đây là tuyệt hảo chống vắng thời khắc, hắc ám chủng tộc còn không nghĩ tới đế quốc sẽ nhanh như thế liền đem lơ lửng giữa trời hạm bù đắp. Quân đế quốc công hệ thống khổng lồ cùng hiệu suất cao, vào đúng lúc này đầy đủ thể hiện. Tòa kia cứ điểm đánh xuống không khó, đặt xuống sau khi đây. Triệu Quân Độ hỏi. Sách quang, chuyển không đi đồ vật ngay tại chỗ đốt, nói tóm lại, không thể cho hắc ám chủng tộc lưu một gạch một thiết. Triệu Quân Độ nhìn một chút bao la vô bờ khe lõm, cau mày nói, chúng ta không cần căn cứ. Ở bên trong thung lũng này, có thể không tốt tiếp tế, nói không chắc thất bại. Không có căn cứ còn có một đường cơ hội thắng, có căn cứ phải thua không thể nghi ngờ. Triệu Quân Độ tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là hiểu được, nói, nguyên lai ngươi vẫn là muốn làm hết sức cho hắc ám chủng tộc lấy máu. Hiện ở tại bọn hắn có thể tiến vào tân thế giới bộ đội luôn có hạn mức tối đa, lại nợ chúng ta một cái tiêu chuẩn, đại quân môn ai cũng không dám động. Cơ hội tốt như vậy, ngàn năm một thở, bỏ qua lúc này, nhưng là cũng không còn. Vì lẽ đó ta thà rằng để hắc ám chủng tộc được bọn họ muốn cái kia bảo vật gì, cũng phải một lần trọng thương bọn họ tinh nhuệ cùng sức mạnh trung kiên. 30 năm sau, người ta hôm nay chiến công sẽ hiển hiện, đế quốc khi đó được, đem không chỉ là phụ lục, mà là một tòa đại lục. Tống Tử Ninh khinh ra một hơi lại nói, chúng ta trung kiên cường giả số lượng hoàn toàn không sánh được vĩnh dạ, bọn họ hiện tại thuần là gia đại nghiệp đại liền không nỡ bình bình lo lon, có thể sớm muộn có người sẽ nghĩ thông suốt đạo lý này. Phải biết, ở bên ngoài là tuyệt đối không có cơ hội tốt như vậy tới kéo thế cân bằng, ta đều như vậy, làm sao cũng đến kiếm lời cái đủ đi. Triệu Quân Độ nhưng là lắc lắc đầu, nói, người đây là Dương Nhu, đối phương chưa chắc không thấy được. Quân thế quyết đấu là một mặt, cường giả hàng cường lại là một mặt. Như cái thứ kia quả nhiên đối với hắc ám chủng tộc có tác dụng lớn, bọn họ nói không chắc sẽ nhạc thấy thành. Trước tiên đánh xong rồi nói đi, chúng ta còn không biết hắc ám chủng tộc muốn chính là cái gì, chỉ có thể trước tiên đem trước mắt chuyện làm. Càng nặng trọng trách, chính là để người ở phía trên đi chọn đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ chốc lát sau, đế quốc khổng lồ lơ lửng giữa trời hạm đội lần thứ hai xuất phát, nhảy vào khe lõm, lao thẳng tới hắc ám chủng tộc tòa kia vẫn còn chưa hoàn thành cứ điểm. Thánh Sơn, vĩnh dạ hội nghị bên trong cung điện, lần thứ hai vang lên đại diện cho sự kiện khẩn cấp tiếng Trung, thông qua hư không lan truyền hướng về các khối đại lục. Vô số mạnh mẽ khí tức từ bốn phương tám hướng mà đến, mấy tên thân vương càng là xé rách hư không, trực tiếp từ phương xa mà tới. Bọn họ đều cảm giác được, phía trên ngọn Thánh Sơn, ba vị trí tôn nguyên lực bước lên, bọn họ đều đã đến, chính nhìn kỹ hội nghị bên trong tất cả. Đông đảo nghị viên cũng dồn dập tới rồi, có thể đến đều đã trình diện. Bọn họ cũng đều biết, có việc quan toàn bộ vĩnh dạ sự kiện phát sinh. Cũng xác thực như vậy, mỗi cái tiến vào đại điện cường giả đều thất kinh, sau đó vội vàng hướng phía trên ngọn Thánh Sơn hành lễ. Trong đại điện, cao cao tại thượng Thánh Sơn trên đỉnh ngọn núi, ba người kia bóng người là như vậy nguy nga, cao to. Bọn họ không núp ních, tiếp tục chờ đợi còn ở phương xa nghị viên tới rồi. Nay nhất đẳng, chính là một ngày một đêm. Ở tại bọn hắn hơi một tí ngàn năm trong cuộc sống, một ngày bất quá là trong chớp mắt sự. Đối với trường sinh loại mà nói, chính là không bao giờ thiếu kiên trì. Rốt cục, Ma Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, nói, có thể đến cũng đã đến, hiện tại bắt đầu đi. Dạ Chi Nữ Vương gật gật đầu, mà Chu Hậu nhưng là không có bất luận biểu thị gì, dường như tuyên cổ bất động pho tượng. Hạ tầng chỗ ngồi, một tên công tước chạm lên, làm một cái ngắn gọn báo cáo hậu, liền trầm giọng nói, kỹ lưỡng hơn chiến báo nói vậy đại gia đều nhìn thấy, nhân tộc phá hủy chúng ta ở Hắc Nhật Thung Lũng căn cứ. Nhất định phải có người vì thế phụ trách. Một người khác công tước nói, ngươi cho rằng, ai hẳn là vì thế phụ trách đây? Lên tiếng công tước chậm rãi nói, Hắc Nhật Thung Lũng trọng yếu như vậy, trách nhiệm này, chính là đuổi tới phía trên ngọn thánh sơn, cũng không quá đáng. Toàn bộ hội nghị trong đại điện, đồng nhiên tĩnh ngay mắt. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 132, phụ trách kết quả. Phía trên ngọn thánh sơn, ba cái bóng người y nhưng bất động như núi. Mà phía dưới các nghị viên bắt đầu xì xào bàn tán, thảo luận lên hắc nhật thung lũng thế cuộc. Trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng là ở hội nghị trước mới bắt được tư liệu, biết rồi hắc nhật thung lũng là cái gì. Lớn như vậy sự, đến hiện tại vừa mới công khai, cũng chúc bình thường. Ở bên trong cung điện này, vị kia công tước nguyên bản thuộc về biên giới nhân vật chúng biên giới nhân vật, có thể ngồi ở chỗ này đều rất miễn cưỡng, bên ngoài còn có thật nhiều cùng cấp bậc cường giả ở thay thế bổ sung trực ban, cũng chờ chiếm vị trí của hắn. Ở trên dưới tôn ti cực kỳ rõ ràng vĩnh dạng, nguyên bản không tới phiên hắn nói chuyện. Chẳng ai nghĩ tới hắn không chỉ mở miệng trước, hơn nữa đầu mâu nhắm thẳng vào Thánh Sơn. Hoàn toàn yên tĩnh chúng, vẫn là ma hoàng hỏi, vậy ngươi cho rằng, trách nhiệm ở ai? Vị kia công tức làm như nhất định phải không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ngẩng đầu nói, ta cho rằng, trách nhiệm ngay khi ma hoàng bệ hạ ngài trên người. Hội nghị trong đại điện ầm một tiếng, nhất thời như mở ra hoa, các nghị viên có nói nhỏ, có kinh ngạc thốt lên, cũng có vận dụng nguyên lực lén lút giao lưu biểu đạt tâm tình. Trong khoảng thời gian ngắn ầm ĩ cực kỳ, nguyên lực ám lưu chúng quanh tán loạn, loạn tung lên. Ma hoàng hình chiếu giơ tay điểm nhẹ, một mảnh ma khí hóa vu hạ xuống, đem hết thể táo động nguyên lực đều trở nên bình lặng, hết thể ở dùng nguyên lực trong bóng tối giao lưu nghị viên cũng đều không nghe được đối diện âm thanh. Mà lúc này, đã có nghị viên ý thức được ma hoàng vẫn chưa phóng thích uy thế. Chờ hội nghị đại điện yên tĩnh lại, ma hoàng mới nói, ngươi cho rằng trách nhiệm ở ta, cái kia nguyên nhân đây. Nguyên nhân rất đơn giản, Gia La đại nhân chịu chết quá mức bất cẩn rồi. Gia La là ta thánh tộc hiếm thấy danh tướng, có thể nào để hắn hy sinh? Ư La đại nhân thân là đại công, trách nhiệm này, không ở ngài trên người, lại đang ai trên người? Ma hoàng bệ hạ lặng lẽ chốc lát, thở dài. Vị kia công tức lại nói, cái nguyên nhân thứ hai, vẫn là Gia La đại nhân, hắn bị chết không đáng. Gia La đại nhân cùng Trương Bá Khiêm đại chiến lại nửa ngày, còn hủy diệt rồi nhân tộc bộ đội tính cơ động. Có thể hiện tại 10 ngày quá khứ, thế cuộc thế nào? Nhân tộc lại bổ sung hạm đội, lần thứ hai trở nên khó có thể đánh bại. Bọn họ lại phát hiện hắc nhật thung lũng, thậm chí phá hủy chúng ta cứ điểm, giống như là chiếm lĩnh tân thế giới cửa lớn. Xin hỏi bệ hạ, theo, đệ trước mắt thời cuộc, Gia La đại nhân hy sinh có ý nghĩa gì? Ma hoàng như trước không đáp. Rất nhiều nghị viên lòng sinh cảm khái sau khi, lại phẩm ra rất nhiều thoại ở ngoài thanh âm. Có chút ánh mắt, không tự chủ được lén lút phiêu lên thánh sơn. Cuối cùng, vị kia công tước vận dụng hết nguyên lực, lên giọng. Nói, nếu tam đại thánh tộc trong lúc đó từng có ước hẹn, yếu đều phân hai cái hy sinh tiêu chuẩn, như vậy ta muốn hỏi chính là, một cái khác hy sinh tiêu chuẩn ở đâu? Làm sao mãi đến tận nhân tộc đều đánh tới hắc nhật thung lũng, người này vẫn chưa xuất hiện? Nếu không có nhân tộc có thiên vương che chở, lại làm sao có khả năng như vậy trắng trợn không kiêng dè? Nếu như hắc nhật thung lũng không trọng yếu, chúng ta chỉ là muốn tìm hai cái vật hy sinh, cái kia cần gì phải dùng tới Gia La đại nhân? Lẽ nào cái khác thánh tộc chuẩn bị điền khách người? So với Gia La đại nhân còn trọng yếu hơn, còn ra sắc hay sao? Nếu là có người như vậy tuyển, đứng ra, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn xem. Lời nói này rõ ràng, rất nhiều nghị viên đều không được gâm thầm gật đầu. Phía trên ngọn thánh sơn, Chu Hậu rốt cục ngồi không yên, lạnh nhạt nói, nguyên lai ngươi là đang chỉ trích ta. Cái kia công tức lớn tiếng nói, ta không phải đang chỉ trích ai, ai có trách nhiệm, tự có công luận. Công luận, ha ha. Chu Hậu chỉ là cười lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Rất nhiều nghị viên len lén liếc vị kia công tước, trong lòng đều ở thế hắn yên lặng chia buồn. Chu Hậu là thù dai nhất, xưa nay trừng mắt tất báo, nàng hiển nhiên là đã ghi hận lên chuyện này. Thân là Thánh Sơn Chí Tôn, nàng thực sự có quá nhiều thủ đoạn lặng lẽ giết chết một cái công tước. Vị kia công tước sắc mặt một trận trắng xám, nói, ta liền nói tới chỗ này, xin mời các vị bệ hạ quyết đoán. Ba vị Thánh Sơn Chí Tôn đều không nói lời nào, thì có chút nghị viên đứng dậy lên tiếng. Bọn họ nói chuyện liền cân bằng hơn nhiều. Đại thể là hiến kế trần thuật, yêu ứng đối ra sao nhân tộc thế tiến công. Nhưng là nói đến nói đi, đều không nói ra cái gì tính thực chất chủ ý đến. Nhân tộc Tống Tử Ninh cùng Triệu Quân Độ tổ hợp thực là khó giải, lại có đế quốc huynh lực chống đỡ, lơ lửng giữa trời hạm cung cấp quần quận không dứt, theo quân trước sau có 3 đến 4 vị quốc công. Huống hồ tân thế giới chiến cuộc cùng dĩ vãng không giống, bởi thánh thụ thụ dịch sản lượng hạn chế, vĩnh giả trận doanh căn bản là không có cách duy trì ưu thế binh lực chuyển vận. Tống Tử Ninh thiên cơ thuật trình độ vượt xa khỏi trước đây dự tính, vĩnh dạ ở không dùng tới hội nghị ngự dụng mấy vị đại tiên đoán sư tình huống dưới, hoàn toàn bắt hắn bó tay toàn tập. Mà nếu bàn về sức chiến đấu, hai người hợp lực, chính là công tức cũng phải tốt bại. Huống chi hiện tại nhân tộc đông đảo thần tướng tập kết một chỗ, cũng là người đông thế mạnh, lại nghĩ vây công đã không thể có thể. Muốn chống đỡ được đế quốc quân tiên phong, phái đi công tức phải là có mạnh mẽ huyết thống thiên phú mới có thể, liền như Gia La. Nhưng là nhân tộc thiên vương còn nhòm ngó trong bóng tối, không nhất định lúc nào liền sẽ xuất thủ. Phái ra đi cường lực công tức thậm chí là đại công tức, sẽ cùng với chịu chết. Một cái lựa chọn khác chính là tập kết đông đảo cường giả, do thiên phú không thua triệu quân độ Tống Tử Ninh thiên tài dẫn đầu, binh đối với binh, tướng đối tướng, chính diện quyết chiến. Nhưng là lịch mấy vĩnh giả thiên mới, giờ khác này có tư cách này, cũng chính là ma nữ cùng Edwin, có thể William cùng La Lặc có thể toán nửa cái. Bất quá William là người sói chắc chắn sẽ không đối với chuyện này trợ lực tam tộc. Mà La Lặc một người còn chưa đủ phân lượng. Nói đến nói đi, cũng chính là ma nữ Edwin. Thế nhưng ma duệ đã hy sinh ra là chắc chắn sẽ không lại để hai tên thiên tài trẻ tuổi tổn hại. Nhân tộc thiên vương, bất luận người nào, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ toàn lực đánh giết ma nữ cùng Edwin, lấy trừ hậu hoạn. Mà Hắc Ám đại quân nếu như có thể động thủ, cũng sẽ không để cho Tống Tử Ninh uy hiếp như vậy sâu xa nhân vật đảm mạng. Như thế thảo luận tới thảo luận lui, trước sau không tìm được một cái phương án giải quyết. Ngay khi cục diện rằng co thời khắc, Chu Hậu đống nhiên mở miệng, nói đến nói đi, đơn giản chính là một cái vật hy sinh. Ma duệ tổn thất quá nhiều, cũng là thôi. Chỉ là đang quyết định dưới một ứng viên trước, ta nghĩ hỏi chính là, tạo thành cục diện hôm nay là nguyên nhân gì, đến tột cùng là ai khiến cho chúng ta làm tức giận tân thế giới ý chí. Cái vấn đề này, để tuyệt đại đa số nghị viên đều không tìm được manh mối. Bọn họ kỳ thực liên tân thế giới ý chí là cái gì cũng không biết, càng không cần phải nói làm sao làm tức giận nó, để nó đối với vĩnh dạ đại quân tổn có như thế đại ác ý. Nghe Chu Hậu ý tư, ở sao dạ trước, hay là mấy vị trí tôn cùng cá biệt đại quân cũng đã cùng tân thế giới ý chí từng giao thủ, kết quả rõ ràng, nếu không thì ba vị trí tôn cũng sẽ không như vậy bó tay toàn tập. Chuyện này đã qua. Ma Hoàng làm như muốn ở giữa điều đình. Vốn là đã qua, nhưng hiện tại ta lại nghĩ tới. Muốn cho ta con dân hy sinh có thể, những người khác nhưng không thể chỉ ở cái kia nhìn. Dạ chi nữ vương rốt cục mở miệng, chậm rãi nói, cái kia vốn nên bộ tộc ta làm sự, giao cho các ngươi làm sao. Chu Hậu vì đó cứng lại, bầu không khí lập tức cứng ngắc, toàn bộ đại điện đều trở nên âm u lạnh lẽo. Thánh Sơn chí tôn bất hòa, phía dưới các nghị viên nào dám xen mồm. Liền ngay cả đại quân các thân vương đều ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm bên chân ba thước nơi, tuyệt không hướng lên trên nhìn lên một chút. Ma Hoàng mắt thấy bầu không khí lung túng, mở miệng nói, chuyện đã qua, lúc trước các tộc làm sao phân công, vẫn là nguyên dạng bất biến thật. Còn trước mắt, ta ngược lại thật ra cảm thấy, tất yếu để người sói tham dự vào, chí ít cần bọn họ làm cho người ta tộc gây áp lực nhiều hơn. Đồng ý. Chu Hậu nói. Lúc này một tên người sói công tức đứng dậy, cười lạnh nói, lúc trước phân phối lợi ích thời điểm đem ta tộc xếp hàng ở bên ngoài, hiện đang giải quyết không được, lại nghĩ tới chúng ta đến rồi. Chúng ta có thể không chắc đồng ý. Việc này ta tự sẽ thông báo cho Lang Vương cùng Lang Tôn, không cần trưng cầu sự đồng ý của ngươi. Ma Hoàng khẽ nói. Vào đúng lúc này, hắn cuối cùng thể hiện ra trí cao vô thượng uy nghiêm. Người sói công tức mặt đỏ lên, muốn nói điều gì, nhưng một chữ đều không nói ra được, đều bị Ma Hoàng không thể chống đỡ khủng bố uy thế cho chặn lại trở lại. Hắn có lòng muốn yếu lùi tịch, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, nhưng cũng không dám. Ma Hoàng tức giận bên dưới, rất có thể sẽ trực tiếp ra tay lấy tính mạng của hắn, hoặc là ném đến tiền tuyến đút cho nhân tộc thiên vương. Huống hồ Ma Hoàng vừa dùng từ là thông báo, căn bản cũng không có ý định trưng cầu Lang Vương cùng Lang Tôn ý kiến, toàn bộ người sói bộ tộc, ở vĩnh dạ hội nghị chúng lung túng vị, có thể thấy được chút ít. Nay cũng là như thế hội nghị trọng yếu, Lang Vương cùng Lang Tôn cũng không dự họp nguyên nhân. Đến rồi bỗng tự dứt lấy nhục, lại là hà tất. Áp chế người sói, Ma Hoàng nhìn phía dạ chi nữ vương, âm thanh chuyển thành nhu hòa, nói, bây giờ nhìn lại, vẫn phải là huyết tộc xuất chiến, vừa mới chống đỡ được nhân tộc quân thế. Ở tại chúng ta giải quyết nhân tộc thiên vương cái vấn đề trước, Hắc Nhật thung lũng an nguy, cũng chỉ có thể giao cho ngài. Dạ chi nữ vương nói, có thể. Bất quá hai người các ngươi tộc tinh nhuệ, muốn hết quy chúng ta chỉ huy. Ma Hoàng tung nhiên nói, hoàn toàn không có vấn đề, ta còn có thể để ma nữ cùng ẹ nguồn phối hợp. Đèn vốn là ở ngươi tộc trong quân. Cái khác còn có bộ lạc nào, người nào mới, chỉ cần vừa ý cứ việc nói. Liên Ma Hoàng đều như vậy nói, Chu Hậu cũng chỉ được gật đầu, nói, ta không thành vấn đề. Vấn đề vẫn có, tế phẩm đây. Trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy hợp lệ tế phẩm. Chu Hậu biến sắc, chớ quá mức. Thật sao? Vậy ta liền trở về hôn mê được rồi. Cho dù là hình chiếu, cũng có thể nhìn ra Chu Hậu sắc mặt biến hóa, tức có phẫn nộ, càng nhiều bất đắc dĩ. Nàng hít một hơi thật sâu, khiến cho hội nghị đại điện đều nổi lên một trận cuồng phong, sau đó nói, sau 3 ngày, ngươi sẽ thấy muốn tế phẩm. Ta muốn có thể không chỉ là một cái. Chu Hậu tức giận, vậy ngươi còn muốn yếu bao nhiêu? Ở Hắc Nhật Thung Lũng tế phẩm, các ngươi muốn thay bộ tộc ta chia sẻ một nửa. Làm sao chia sẻ? Chu Hậu hỏi ngược lại. Này chính là các ngươi cần giải quyết vấn đề. Dứt lời, Dạ Chi Nữ Vương bóng người dần dần biến mất, càng là trực tiếp rời đi. Chu Hậu dùng sức vỗ một cái tay vịt, chấn động đến mức toàn bộ hội nghị đại điện đều vì thế mà chấn động, nhưng là Thánh Sơn bản thân nhưng nguy nhưng bất động. Ma Hoàng cười khổ, đối với Chu Hậu nói, như vậy đi, huyết tộc cái kia phân tế phẩm, chúng ta cùng người sói cắt ra 1/3, làm sao? Chu Hậu suy tư chốc lát, nói, chỉ có này một cái phương án giải quyết sao? Ma Hoàng nói, không có biện pháp khác, chỉ có thể dựa vào huyết tộc. Chu Hậu lặng lẽ hồi lâu, mới nói, được rồi, vậy này thứ liền như vậy, bất quá lần sau, ta sẽ không lại có thêm mảy may nhượng bộ. Theo Chu Hậu cùng Ma Hoàng trước sau rời đi, các nghị viên cũng có tản đi, có lưu lại cùng quan hệ thân mật người thảo luận thế cuộc. Lợi ích phân phối đại cách cục đã định ra đến rồi, phía trên ngọn Thánh Sơn, ba vị trí tôn dăm ba câu liền làm ra quyết định. Cho tới người sói, chỉ có thể chờ đợi chờ thông báo. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 133, không phải ngươi không được. Lang tộc cảnh ngộ, không thể tránh khỏi trở thành vĩnh dạ đề tài tiêu điểm. Làm đã từng tứ đại chủng tộc một trong, cho đến ngày nay, người sói thực lực cũng xa xa ngự trị ở cái khác hắc ám chủng tộc bên trên. Tuy rằng không có Thánh Sơn trí tôn, có thể bất luận quần phong đỉnh lang tôn, vẫn là tổ tiên phái lang tổ, đều là công nhận thực lực ở bình thường đại quân bên trên, đã là tương đương tiếp cận trí tôn. Đặc biệt lang tôn còn có nắm thập đại danh thương bên trong xạ tốc nhanh nhất, hỏa lực mạnh nhất bạo phong vũ, cho dù trí tôn, cũng sẽ cảm giác phi thường vướng tay chân. Người sói số lượng đông đảo, cường giả như mây, trưởng khống ba tòa đại lục. Ở tình huống như vậy, tân thế giới khai thác thì người sói vẫn bị vô tình vứt bỏ, bên trong nguyên nhân, đã đáng giá mơ màng. Có người cho rằng, người sói đắc tội rồi một vị thậm chí là toàn bộ trí tôn, còn có người cho rằng, đại tiên đoán sư môn nhìn thấy người sói đem trong tương lai suy sụp. Các loại thuyết pháp đều không phải như vậy làm cho người tin phục, bất quá dần dần, có một loại chủ trương được càng nhiều tán thành. Vậy thì là ở tân thế giới chúng, ẩn giấu đi rất lớn lợi ích, lớn đến liên các trí tôn cũng phải thả xuống tư thái đi tranh cướp, lớn đến dù như thế nào đều không muốn chia lại mức độ, liền không có trí tôn người sói bộ tộc liền bị vô tình vứt bỏ, vì là chính là có thể thiếu phân bọn họ một phần. Người sói cảnh ngộ đáng giá đồng tình, mà huyết tộc đột nhiên hung hăng cũng đồng dạng khiến người ta kinh ngạc. Tại quá khứ trăm năm chúng, vĩnh dạ loại thứ nhất tộc chi tranh càng ngày càng có yếu phân ra cao thấp thế. Ma Duệ làm việc cũng như thực lực như thế hung hăng, ở rất nhiều trọng đại lợi ích phân phối trên đều yếu ép huyết tộc một đầu. Gần nhất trong mấy thập niên, hai tộc ở bên ngoài hoạt động đại quân thì có so sánh rõ ràng. Ma Duệ chấp trưởng thâm ảm chúc phúc vĩnh nhiên chi diễm, uy vọng cùng thực lực chính là công nhận ở vô quang quân vương mẹ tạ chồng bên trên. Mãi đến tận gần đây huyết tộc thân vương hạc bật quật khởi mạnh mẽ, vẫn như cũ không có thể thay đổi biến hai trong tộc so sánh thực lực. Cho tới Dạ Chi Nữ Vương Lị Lịt tuy rằng vẫn là không thể hoài nghi đệ nhất cường giả, nhưng nàng lâu dài trầm miên, phần lớn thời gian liên hình chiếu đều không xuất hiện ở hội nghị trên ngọn Thánh Sơn. Nay vẫn là lần thứ nhất, Thánh Sơn tụ hội thời điểm, Dạ Chi Nữ Vương nhưng liên tiếp đưa ra yêu cầu, từng bước ép sát. Ma Hoàng cùng Chu Hậu nhưng là liên tiếp thoái nhượng, cuối cùng trả giá trọng đại đánh đổi, chỉ là yêu cầu huyết tộc dựa theo lúc trước phương châm xuất chiến. Này há không phải nói rõ, khiến cho toàn bộ vĩnh dạ thế giới bó tay toàn tập Tống Tử Ninh cùng Triệu Quân Độ, chỉ có huyết tộc có biện pháp ứng đối. Gần đây huyết tộc có thể không nghe nói có thiên tài gì. Liên huyết tộc thiên tài trẻ tuổi này một đề tài thâm nhập xuống, đột nhiên thì có một cái tên nhảy vào toàn bộ vĩnh dạ hội nghị tầm nhìn, Thiên Dạ. Thiên Dạ với bất truy chi thành chiến dịch chúng phản lại đế quốc, xa phó trung lập chi địa, lúc đó là náo động toàn bộ đế quốc đại sự, dù sao một cái thượng tướng tử trong tay Thiên Dạ, một mặt là quan lớn ngã xuống, còn mặt kia Thiên Dạ cũng biểu diễn tuyệt thế thiên tư, người như vậy lại bị bức ra đế quốc, làm sao đều không còn gì để nói. Bất quá việc này sau lưng khả năng rắc rối phức tạp, đế quốc chính đang nhiên rơi xuống lệnh cấm khẩu, vĩnh dạ bên này lại cũng không có làm sao khuyết tán, quá một quãng thời gian, lại không đến tiếp sau tin tức, cũng là từ đại gia trong ký ức đều nhạt đi. Giờ khắc này bị một lần nữa nhắc lên, bởi vì có người nhớ tới, có người nói Thiên Dạ lúc trước đã từng triển lộ huyết hoạch, là một cái 100% không hơn không kém huyết tộc. Thế nhưng cái thuyết pháp này cũng bị bác bỏ, Thiên Dạ có thần hy khải minh, cực kỳ có tiếng. Không ít hắc ám chủng tộc cường giả đều từng ở dưới tay hắn chịu nhiều đau khổ. So với Tống Tử Ninh thế gian phồn hoa, càng rừng rực cũng càng thuần túy thần hy khải minh ở giết lực phương diện xa xa thắng được. Nắm giữ thần hy khải minh, làm sao có khả năng là huyết tộc? Toàn bộ vĩnh dạ hắc ám chủng tộc đều đang bàn luận, nhưng là vĩnh viễn cũng không thể ra kết luận. Thiên dạ sự tích đúng là bị đào ra không ít, mọi người kinh ngạc phát hiện, nguyên lai cái này trong ấn tượng thiên tài trẻ tuổi từ lâu đạp phá thiên quan, trở thành độc chặn một phương nhân vật, ở Rong Lục đặt xuống một thế giới không nói, còn thân hơn tay đánh giết Bạch Cốt công tước. Tuy rằng Bạch Cốt công tước chỉ là công tước chúng không đủ tư cách trình độ, thiên dạ cũng không phải đơn đả độc đấu thắng lợi, thế nhưng có thể đánh giết công tước, bản thân liền rất nói rõ vấn đề. Có người nói ở tân thế giới chúng, liên xảo dạ cũng ăn thiên dạ thiệt ngầm. Nghị luận càng nhiều, thiên dạ trái lại càng giống là một điều bí ẩn đoàn, căn bản khó giải. Cũng có ngoại giới bao tắp không ảnh hưởng tới tịnh thổ, dạ đồng giờ khắc này ngồi ở vách núi một bên, trước mắt là mênh mông vô bờ biển mây. Nơi này trời cao vân nhạt, tự có thể quên tụ. Sau lưng dạ đồng, một cái dung mạo nho nhã người đàn ông trung niên chậm rãi mà tới. Hắn mới ở trên đường chân trời xuất hiện, vài bước liền đến dạ đồng bên người, cùng nàng tổng cộng nhìn phía biển mây. Nhìn chốc lát, hắn than thở, từ mới vừa hiểu chuyện thời điểm, ta liền đang nghĩ, mảnh này biển mây bên dưới đến tột cùng có cái gì, mới lệnh này bắt đầu nguyên đại lục thành vì chúng ta huyết tộc khác một thánh địa, thậm chí nào đó chút thời gian, so với mộ quang còn trọng yếu hơn. Mãi đến tận hiện tại, ta cũng muốn biết, tiên huyết sông dài phần cuối có phải là liền ở ngay đây, hay là tối đầu trên bảy khối đại lục. Đáng tiếc, cái kia bảy khối đại lục ta không lên nổi, mảnh này biển mây cũng không xuống được. Dạ đồng nói, đường đường thanh chi quân vương đều đi không được địa phương, ta đương nhiên càng đi không được. Ta ở đây cũng chỉ là nhìn, sẽ không thật xuống. Thanh chi quân vương nói, như vậy cũng tốt. Mảnh này biển mây đối với chúng ta huyết tộc tới nói có hầu như không thể kháng cự mê hoặc, nhưng là có can đảm xuống thử một lần, liền chưa từng có trở về. Năm đó hắc dực ỷ có hư không lấp lóe, lại là không có gì lo sợ tính tình, lại thật sự nhảy xuống. Không quá nửa đồ hắn liền hối hận rồi, lại lấy hư không lấp lóe chạy về. Chỉ là hắn một đôi cánh thần, sau lần đó liền đã biến thành màu đen. Nếu như không có lần này trải qua, hắn nói không chắc có cơ hội đăng lâm Thánh Sơn. Nếu như không dám khiêu, cái kia cũng không có sau đó hắc dực quân vương. Nói tới cũng vậy. Ta tìm rất nhiều nơi, mới biết người đến rồi nơi này. Làm sao, đối với tiên huyết sông dài có hứng thú? Dạ đồng lắc đầu, không, chẳng qua là cảm thấy nơi này yên tĩnh. Thanh chi quân vương quay đầu lại, nhìn cách đó không xa đứng sừng sững một tòa cổ xưa pháo đài, nói, cũng là, hiện ở bên ngoài các loại lời đồn đại nhôn nháo, hay là ngươi nghe xong sẽ không vui. Những kia lời đồn đãi cũng không phải quá sẽ chuyện tới đây. Đã chuyển tới. Vậy ngươi, không có chuyện gì, nói lung tung, ta cũng đã vứt đến phía dưới đi tới. Thanh chi quân vương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ là nói, ngươi a, ai. Dạ đồng nhạt nói, ta biết có thể tới nơi này, không phải cái này hậu duệ, chính là cái kia tộc thiên tài. Bất quá, chỉ bằng điểm quan hệ này cũng dám mạo phạm ta, đó là bọn họ chính mình muốn chết. Vị đại nhân vật nào nhìn không được, để chính bọn hắn tìm đến ta chính là. Ta phỏng chừng bọn họ cũng không lá gan đó. Thanh chi quân vương ôn hòa nói, ngươi này lại là hà tất. Thân thể này còn quá tuổi trẻ đến dễ dàng khiến người ta quên duy trì ít nhất tôn trọng. Ta vừa không có cái gì thực tế chiến tích, cũng chỉ dùng tốt cái biện pháp này để trí nhớ của bọn họ sâu sắc một ít. Ngươi xem, vứt mấy cái hạ vị ra hỏa xuống hậu, nơi này liền thành tĩnh hơn nhiều. Ngươi vẫn có oán khí? Đương nhiên không có. Chúng ta là 1000 bạn cũ lâu năm, làm sao sẽ không biết ngươi? Dạ đồng nói, ta cũng không có như vậy lão. Chỉ là thức tỉnh linh hồn mà thôi, quá khứ rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Thanh chi quân vương bất đắc dĩ, ngươi vừa còn nói thân thể này quá tuổi trẻ. Được rồi, ngươi nói cái gì đều đúng. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì, nói đi. Thanh chi quân vương thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi rốt cục chịu hay nghe ta nói. Ngươi không phải vẫn đang nói sao? Ta có trở ngại dừng. Nếu như ta tới liền nói chính sự, ngươi không đuổi ta đi mới là lạ. Thanh chi quân vương một mặt bất đắc dĩ, sau đó nói, chúng ta thế cục bây giờ rất không lạc quan, nhân tộc đã đến hắc nhật thung lũng, đồng thời phá hủy chúng ta ở bên kia căn cứ. Dạ đồng ồ một tiếng, nói, ta nên nói cái gì? Không phải ta quân vô năng, mà là kẻ địch quá giàu hoạt. Thanh chi quân vương ho khan vài tiếng, nói, cái kia, đại thể chính là ý này. Vì lẽ đó, vẫn là muốn ta xuất chiến. Không phải ngươi không thể. Dựa vào cái gì? Ma Duệ cùng nhện ma đã đáp ứng. Ở Hắc Nhật bên trong thung lũng bộ tộc ta cần ra tế phẩm giảm phân nửa, do bọn họ chia sẻ. Ngươi biết, đây chính là ngàn vạn điều tộc nhân tính mạng. Hắc Nhật thung lũng, hừ, nơi đó căn bản thì không nên khai thác. Chúng ta đã trả giá nhiều như vậy đánh đổi, không thể lại lui về. Dạ đồng nói, ta không muốn cùng nhân tộc chiến đấu, vậy sẽ ảnh hưởng ta đối với này cụ thân phận trưởng khống. Tiểu tử ý chí rất ngoan cường, cũng rất phiền phức. Chính các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi. Thanh chi quân vương lặng lẽ chốc lát. Nói, thân thể này, còn có còn sót lại ý chí. Đương nhiên. Thanh Chi quân vương thở dài, nói, nếu như là như vậy đổi một người tới khuyên ngươi, ngươi thấy có được không? Đổi ai đều giống nhau. Người kia có lẽ sẽ không giống. Ai? Bắt thị tộc Edo. Dạ Đông ngẩn ra, cười lạnh nói, ngươi hẳn phải biết, phái hắn tới khuyên kết cục của ta. Ta biết, nữ vương bệ hạ biết, hắn cũng biết. Các ngươi biết là tốt rồi, cái kia để hắn đến đây đi, ta ngược lại muốn xem, trước khi chết, hắn muốn nói cái gì. Thanh Chi quân vương gật gật đầu, nói, vậy ta đi trước. Không tiễn. Thanh Chi quân vương than nhẹ một tiếng, nói, 1000 năm trước, ngươi chính là như vậy lạnh nhạt. Ta làm sao biết 1000 năm trước ta là ra sao? Thấy Dạ Đồng không dự định kế tục cái đề tài này, Thanh Chi quân vương lắc đầu một cái, xoay người liền muốn rời khỏi. Bước đi thời khắc, hắn do dự quay đầu lại, hỏi, ngươi đúng là... Là cái gì? Ngươi mới vừa nói. Cái gì? Dạ Đồng có chút không hiểu ra sao. Thanh Chi quân vương nói, không cái gì, đợi được Hắc Nhật Thung Lũng chuyện bên đó kết thúc, ta hỏi lại ngươi đi. Dạ Đồng nhìn hắn, hơi hơi nhíu mày, nói, Hắc Nhật Thung Lũng trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc, ngươi hiện tại thời gian không nhiều, nên trở về huyết trì hôn mê. Thanh Chi quân vương cười khổ, hiện tại ta làm sao có thể hôn mê. Lilith bệ hạ cùng ta không ở khoảng thời gian này, chúng ta bộ tộc bị tối tăm cho biến thành hình dáng gì, ngươi lại không phải không thấy. Hắc Nhật Thung Lũng trọng yếu như vậy, ta liều mạng tổn thất một ít tuổi thọ, cũng đáng. Chí ít bệ hạ có thể không cần như vậy bận tâm. Ngươi bận tâm sự quá hơn nhiều. Không có cách nào. Dạ Đồng không khuyên nữa, mà là hỏi, ngươi vừa cũng muốn hỏi, là cái gì? Không cái gì, không trọng yếu, không biết cũng không liên quan. Được rồi, tùy tiện ngươi. Thanh Chi quân vương lắc lắc đầu, đồng bền đi xa. Nhìn hắn rời đi bóng người, Dạ Đồng đúng là bỗng nhiên bay lên một chút lòng hiếu kỳ, muốn biết hắn không hỏi ra miệng đến tột cùng là cái gì. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 134, khuyên bảo. Bắt đầu nguyên đại lục, đối với bất kỳ huyết tộc đều có thần bí sức hấp dẫn, khối đại lục này như một cái vòng tròn đồng tâm, trung tâm nơi chính là mở mịt không gặp giới hạn biển mây. Ở bên ngoài hoàn nơi, huyết tộc thành lập một loạt thành thị. Nhưng mà bởi vì nơi này tới gần quá thượng tầng, hoàn cảnh rừng rực, hơn nữa biển mây nơi sâu xa thần bí dẫn dắt, để phổ thông huyết tộc ở đây khó có thể sinh tồn, là lấy mỗi cái thị tộc đều là ở bên ngoài duyên nơi thành lập cứ điểm thành thị. Mà tới gần bên trong duyên khu vực, cũng chỉ có 12 cổ lao thị tộc có tư cách kiến thành. Tôi tới gần bên trong duyên, cũng là biển mây triệu hoán mạnh nhất chỗ, có xây một tòa nho nhỏ pháo đài, Dạ Nguyệt pháo đài cổ. Tòa này pháo đài cổ vẫn là Dạ Chi nữ vương lần thứ nhất đặt chân bắt đầu nguyên đại lục hậu tự tay kiến. Lúc trước bất quá là tòa nhà đá, căn bản không xưng được pháo đài cổ. Sau đó huyết tộc hai đời thủy tổ từng cái có thể bước lên bắt đầu nguyên đại lục thì, đều tự mình động thủ đối với nhà đá tiến hành xây dựng thêm. Xây dựng pháo đài cổ thời điểm, khi đó rất nhiều hai đời thủy tổ đều vẫn là danh điều chưa biết tiểu nhân vật. Bọn họ huyết thống thiên phú đủ cao, nhưng còn rất xa không có phát huy được, ở biển mây một bên có thể ngây người đều là miễn cưỡng, xây dựng ra kiến trúc tự nhiên cũng hùng vĩ không đi nơi nào. Theo người thứ nhất hai đời thủy tổ ngã xuống, Dạ Nguyệt pháo đài cổ liền đình chỉ xây dựng thêm, sau lần đó liền vẫn duy trì nguyên dạng, từng đời một huyết tộc chỉ là may lại duy tu, mà không có lại tăng kiến, lấy đó đối với Dạ Chi nữ vương tôn trọng. Cùng với đối với từ Trần Thủy Tổ kỷ niệm. Cho đến ngày nay, có thể tiếp cận Dạ Nguyệt pháo đài cổ, đều là huyết thống cao quý giả. Giờ khắc này ở mênh mông vùng quê trên, một cái người mặc áo bào đen huyết tộc đang tự chậm chậm mà ổn định đi tới. Hắn nhấc lên cháo mũ, lộ ra một tâm trắng xám mà lại tiểu tùy mặt. Ngày xưa anh Tuấn Dung, này tế lại bị hai cái mắt đen thật to quyển làm hỏng. Hắn hai mắt hám sâu, môi trắng xám, một điểm đều không có lúc trước huyết tộc thánh tử hăng hái thần thái. Hắn dừng bước lại, đầu tiên là nhìn một chút bầu trời. Quá mức khổng lồ thái dương cùng quá mức rừng rực ánh mặt trời để hắn hai mắt híp lại, không tự chủ được toát ra căm ghét vẻ mặt. Nơi này gần gũi quá thượng tầng, huyết tộc rất không thích mãnh liệt như vậy ánh mặt trời. Edo thả xuống cháo mũ, chặn lại rồi phiền lòng thái dương, nhìn phía phương xa. Ở cuối tầm mắt, đã mơ hồ có thể thấy được cái kia mảnh mênh mông vô bờ biển mây. Trên mặt của hắn không tự chủ được nổi lên vết bầm máu, hô hấp dồn dập, huyết hạch cũng ở gia tốc nhịp đập. Từ biển mây nơi sâu xa truyền đến vô hình hô hoán để hắn khó có thể ức chế, có loại yếu nhảy xuống kích động. Làm huyết tộc tân sinh một đời nhân vật trọng yếu, tiếp nhận rồi mẹ tạ chồng nguyên huyết nguyên sinh loại, ẹ đồ cũng là thiền tư cùng nghị lực gồm cả nhân vật. Nhưng là ở biển mây hô hoán trước mặt, hắn vẫn như cũ có khó có thể chống lại cảm giác. Đây cũng không phải là chuyện xấu, trái lại để ẹ đồ khá là kiêu ngạo. Huyết thống thiên phú càng mạnh, đến từ biển mây hô hoán sẽ càng mạnh. Hiện tại biển mây hô hoán mạnh đến liên hắn đều khó mà chống đỡ mức độ, chính bảo ngày mai phú mạnh, đã đến hiện nay đỉnh cấp trình độ. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không trở thành Bạt thị tộc thánh tử. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Dạ Chi nữ vương sau khi tỉnh dậy, căn bản là không đồng ý hội nghị trao tặng thánh tử thân phận, cũng dẫn đến hắn ở huyết tộc chúng địa vị xuống dốc không phanh. Sau đó hắn truy đuổi Dạ Đồng không được, biến thành áp bức, không nghĩ tới nhưng thành hôm nay kết cục căn nguyên. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía phương xa Dạ Nguyệt pháo đài cổ. Tuy rằng đi không nhanh, nhưng điểm cuối là ở chỗ đó, sớm một chút tối nay tổng hội đến. Cùng nhau đi tới, hắn đã hồi ức xong chính mình một đời, thật, xấu, đắc ý, hối hận, đã không có để sót. Cuối cùng được ra kết luận, nhưng là cũng không phải là chính mình không nỗ lực, mà là thế giới này quá không hữu hảo. Coi như mình có thể làm được tận thiện tận mỹ, cũng không cách nào chống lại thế giới lớn lao ý chí. Giả như Dạ Chi nữ vương có thể cao liếc hắn một cái, giả như lúc đó còn là một phổ thông nguyên sinh loại Dạ Đồng sẽ đi theo hắn, mà không phải cam nguyện phản bội toàn bộ huyết tộc, chạy đến đế quốc đi cùng một nhân tộc tiểu tử thúi cùng nhau, giả như. Hồi tưởng một đời, luôn có quá nhiều giả như, chúng nó chưa bao giờ phát sinh, cũng không thể phát sinh, nhưng cũng như một cây gai, trước sau chát ở nơi đó. Ẹ đùa tăng nhanh bước chân, đi tới Dạ Nguyệt pháo đài cổ trước, cho thấy thân phận, nói rõ ý đồ đến. Phụ trách canh gác pháo đài cổ cửa lớn càng là hai vị hầu tước, lấy huyết tộc tuổi thọ tới nói nhưng là vô cùng trẻ tuổi. Bọn họ hiển nhiên cũng nghe qua tên Edo, nghe được hắn muốn gặp chính là Dạ Đồng, trên mặt đều lộ ra cổ quái biểu tình, có vẻ tức có sợ hãi, lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Rất rõ ràng, bọn họ sợ hãi không thể là Edo. Giờ khác này Edo đã đối với những này không chú ý, tinh thần của hắn một cách lạ kỳ phập phù, bay đến thiên ngoại, bay đến biển mây nơi sâu xa, ở nơi đó, có đến từ cơ thể mẹ hô hoán. Hắn đã trốn tránh này hô hoán quá lâu, hiện tại, rốt cục đến đáp lại thời điểm. Vào đi thôi. Phát cái gì ngốc đây? Một tên thủ vệ hầu tức đông cứng địa đạo. Ẹ đùa trong lòng dâng lên tức giận, như ở bình thường, hai cái huyết thống thấp kém nho nhỏ hầu tức nào dám đối với hắn nói như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn chính là tâm nguội như cho, cũng lười cùng bọn họ tính toán, thậm chí ngay cả trường trên một chút đều cảm thấy là lãng tốn sức, yên lặng mà đi vào cửa lớn. Ở sau lưng của hắn, truyền đến trầm thấp nghị luận, cái gì thánh tử, còn không là yếu ôm vô quang quân vương bắt đuổi. Hắn nếu như có thể nhịn nữa 2 năm, liền có thể đợi được thanh chi quân vương phục xuất, này chân chẳng phải là càng thô. Chính là, dù cho là hỏa chi quan miện hạc bật điện hạ cũng so với vô quang cường hơn nhiều. Những nghị luận này âm thanh cũng không tính khinh, hiển nhiên không thèm để ý có hay không truyền vào ẹ đùa trong thai. Ẹ đùa lại là nản lòng, cũng không khỏi vấn nộ, đây là cảm giác mình đồng thời đắc tội rồi Dạ Đồng cùng thanh chi quân vương. Cách cái chết không xa duyên cớ. Bất quá hắn chợt cười khổ, không tiếp tục để ý phía sau lời đàm tiếu, thẳng xuyên qua pháo đài cổ, hướng về biển mây đi đến. Ở biển mây biên giới, Dạ Đồng chính ngồi ở chỗ đó, phảng phất tuyên cổ cũng chưa từng động tới. Ẹ đùa đi tới Dạ Đồng bên người, nhìn kỹ nàng, vào lúc này, hắn trái lại rất lạc quan, lại không phải trước đây không lâu không chút nào dám nhìn thẳng Dạ Đồng răng rớp. Giờ khác này nhìn kỹ, càng là có thể thám thiết cảm nhận được Dạ Đồng cái kia không hề góc chết, không có mảy may tỉ vết mỹ. Nàng từ cho tới dưới, khắp nơi đều là hoàn mỹ, dù cho bằng hà khắc huyết tộc thẩm mỹ tiêu chuẩn, cũng là như thế. Loại này mỹ lệ, đã vượt qua kinh ngạc cùng kinh tâm động phách, mà sẽ cho người theo bản năng mà rời xa. Nàng là ở chỗ đó, ẹ đồ nhưng là lui một bước. Dạ Đồng như trước nhìn biển mây, như trước suy ngẫm, phảng phất căn bản không biết ẹ đồ xuất hiện. Ẹ đồ đứng đó một lát, nói, ta đến rồi. Dạ Đồng vẫn không có động, cũng không có muốn nói chuyện ý tứ. Ẹ đùa chỉ cảm thấy một trận không cách nào hình dung cảm giác bị thất bại, hắn thật vất vả lấy dũng khí, nói, ta là được thanh chi quân vương ủy thác, đến đây khuyên ngươi tham chiến. Lần này hắn trở nên thông minh, không giống nhau, không chờ Dạ Đồng đáp lại, liền tự nhiên nói, ta biết ngươi muốn hỏi ta tham chiến lý do, ta cũng biết ngươi đã nói không muốn cùng nhân tộc tác chiến. Lúc đó lý do của ngươi là muốn áp chế này cụ vóc người ý chí, để triệt để trưởng khống sau khi thức tỉnh thân thể. Kỳ thực, chúng ta đều biết, đây chỉ là cớ, không phải sao. Dạ Đồng nói, ngươi nếu như cảm giác mình sắp chết rồi là có thể nói bậy, vậy thì đi chết đi. Thanh chi quân vương sẽ lại tìm một người tới khuyên ta. Ẹ đùa hít sâu một hơi, sắc mặt trướng đến đỏ chót, đơn giản thả ra, lớn tiếng nói, được, vậy ta cứ việc nói thẳng rồi. Kỳ thực căn bản cũng không có cái gì thân thể nguyên ý chí, ngươi chính là ngươi. Kỳ thực là trong lòng ngươi không bỏ xuống được nhân tộc, không bỏ xuống được người kia, không muốn cùng hắn là địch. Dạ Đồng khẽ nói, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh, nhưng đem nó nói ra, chính là ngươi ngu xuẩn địa phương. Ngươi cho rằng thanh chi quân vương không biết sao. Ẹ đùa sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng nói, ta biết ta rất ngu, không đúng vậy sẽ không lạc tới hôm nay kết cục. Ta nghĩ nói đúng lắm, cùng nhân tộc tác chiến không giống với cùng người kia chiến đấu, ngươi càng là có chiến đấu lý do, bởi vì hiện tại nhân tộc chủ soái cùng ngươi có thâm cừu đại hận. Nhân tộc Trung Hòa ta có cừu oán cũng đã chết rồi. Không, có người còn sống sót, còn sống được không sai, Tống Tử Ninh. Ta cùng hắn có cái gì cừu? Edo lấy ra một phong thư, đưa cho Dạ Đồng, nói, đây là chúng ta thánh tộc ở nhân tộc xếp vào sâu nhất một kẻ nội ứng truyền về. Dạ Đồng tiếp nhận, nhìn tới diện chính là rất ít mấy lời, nhưng nhìn nhìn, sắc mặt liền thay đổi. Nàng ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, các ngươi ở sau lưng tra chuyện của ta, lá gan thật là lớn. Đó là vô quang quân vương. Vô quang tính là thứ gì? Liên hai đời thủy tổ môn đều ngã xuống quá không ít, hắn một cái đại quân, thật cảm giác mình có thể vĩnh sinh bất tử. Cái đề tài này quá mức kinh người, cho dù là hiện tại, ẹ đùa cũng không muốn tiếp theo. Hắn chỉ là nói, mặc kệ sơ chung là cái gì, chí ít chúng ta phát hiện rất nhiều bí mật, cùng người kia có quan hệ bí mật. Người đã từng bầu bạn, đã có hai đứa bé. Dạ Đồng như một vị pho tượng, không động chút nào, liên con mắt đều không có chuyển một thoáng, phảng phất thời gian vào đúng lúc này ngưng trệ. Ẹ đùa lại nói, tổng hợp hết thể tin tức, chúng ta ra kết luận, này hai đứa bé là ở đại vòng xoáy thời kỳ có. Đoạn thời gian đó, hắn vẫn cùng Cơ Thiên Tình cùng với Lý Cuồng Lan. Lý Cuồng Lan tuy rằng đều là lấy nam trang gặp người, nhưng trên thực tế là nhân tộc Lý Hậu muội muội. Dạ Đồng ý nhưng bất động. Ẹ đùa lại nói, lúc đó Ma Duệ An Văn Thiếu Chủ cũng là thông qua trung lập chi địa tiến vào đại vòng xoáy. Theo, đệ hắn từng nói, đại vòng xoáy cao trọng lực khu hoàn cảnh vô cùng quỷ dị, chỉ có ngân hạnh có thể hóa giải sinh cơ cấm tiệt đêm rét. Thế nhưng ngân hạnh cũng là cực cường thúc tình tề, đây là đại trong nước xoáy thổ sinh sôi đời sau chuẩn bị công cụ. Nay liền có thể giải thích vì sao lại có hai đứa bé, người kia quá nửa là ở bất đắc dĩ, thậm chí là mất đi lý trí tình huống dưới làm chuyện này. Dạ Đồng hai tay một vò, đem cái kia phong mật thư vò thành một cục, hóa thành cho bụi. Ẹ đố lại nói, thế nhưng, chỉnh sự kiện then chốt ở chỗ, là ai sắp xếp Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan đi theo thiên dạ bên người? Là Tống Tử Ninh. Người khác không rõ ràng đại vòng xoáy cao trọng lực khu hoàn cảnh, thế nhưng hắn không giống nhau. Tống Tử Ninh thiên cơ thuật kinh người như vậy, không phải là một ngày hai ngày liền có thể trưởng thành, mà thiên cơ sĩ ở nhân tộc chúng có rất nhiều quyền hạn, chí ít có thể tìm đọc lịch sử điện tịch cùng một ít không công khai tư liệu, hữu tâm bên dưới, không thể không biết để hai cái bé gái trẻ tuổi cùng thiên dạ đồng thời tiến vào đại vòng xoáy hậu quả. Hơn nữa, ở tiến vào đại vòng xoáy trước, hắn còn bí mật tiến hành rồi một loạt hoạt động. Chí ít, hắn lặng lẽ thấy Lý Hậu sau khi, Lý gia liền phái Lý Cuồng Lan Ti. N vào đại vòng xoáy. Liền những thứ này. Còn có càng nhiều, muốn nghe sao? Không muốn nghe. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 135, Thiên Khanh bí mật. Ẹ đồ biết điều im lặng, nhìn biển mây, đồng nhiên thở dài một hơi, lòng sinh cảm khái vô hạn. Từng có lúc, hắn cũng là huyết tộc tương lai tượng trưng, tập hợp đủ tộc vinh quang, vạn ngàn sủng ái cùng kiêm, hắn yếu tranh đấu, đều là ma nữ An Văn La Lặc nhân vật như vậy, William bởi vì còn trẻ, một quãng thời gian rất dài căn bản không tha ở trong mắt hắn. Vào lúc ấy, chưa từng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Thế sự biến ảo, liền như này biển mây, quần quận bất định, không làm người ý khoảng trừng, trái phải. Edo đang tự cảm khái thời khắc, chợt nghe phía sau truyền đến Dạ Đồng âm thanh, làm sao còn không khiêu. Ẹ đùa ngẩn ra, đầy ngập nhiệt huyết đấu sĩ, lòng chua xót oan ức, không cam lòng bất đắc dĩ đều hóa thành bụi bặm, chỉ còn dư lại nản lòng thoái chí. Hắn hét dài một tiếng, thả người nhảy một cái, dựa hướng về biển mây. Thân hình hắn như điện, trong thời gian ngắn bắn ra ngàn mét, nhưng vào lúc này, biển mây nơi sâu xa bỗng nhiên sinh ra một đạo đại lực, khóa chặt thân thể của hắn, đồng thời toàn thân tinh lực vận chuyển đều chậm gấp đôi không thôi. Ẹ đùa cũng nhịn không được nữa, chậm rãi hướng phía dưới phương rơi xuống. Hắn vừa không có hư không lấp lóe bực này thần kỹ, không có cách nào lại trốn về trên bờ. Sinh tử tuyệt vọng thời khắc, ẹ đổ miễn cưỡng quay đầu lại, kêu lên, ngươi không tự mình động thủ, có hay không trong lòng cũng có như vậy một điểm hối hận. Dạ Đồng lạnh lùng thốt, ta chỉ là muốn dùng ít sức mà thôi. Ẹ đổ một mặt tuyệt vọng, rơi vào biển mây, cứ thế biến mất. Dạ Đồng rốt cục đứng dậy, trở về Dạ Nguyệt pháo đài cổ. Vài tên tuổi trẻ bá tước hầu tức lập tức xông tới, bưng trà dâng nước, một đường đi theo, hầu hạ e rằng so với chú nói. Bọn họ vốn là đều xem như là huyết tộc thiên tài trẻ tuổi, thân thế bối cảnh đều tương đối khá. Nhưng là Dạ Đồng vừa đến, liền đem mấy cái lén lút nghị luận nàng cùng thiên dạ ra hỏa ném vào biển mây. Này mấy cái con ma đen đuổi phía sau thị tộc liên thanh đều không kêu một tiếng, này liền để những người còn lại rõ ràng, ai cũng không trêu chọc nổi Dạ Đồng. Hiện nay liên mặt thị tộc đã từng thánh tử, thực lực đã tới vinh quang hầu tước, lại đạt được mẹ tạ chồng một giọt nguyên huyết, các loại, chờ, như cho hắn nửa cái hậu duệ đồ, đều bị bức ép được bản thân nhảy biển mây, còn có ai dám trở lại bắt dâu hùm. Huyết tộc nhưng là trường sinh loại, Bọn họ những người này như có thể tiến thối thỏa đáng, nói không chắc có thể có ngàn năm tốt đẹp thời gian, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ từ bỏ. Là lấy những người trẻ tuổi các thiên tài mỗi người thả xuống tư thái, hầu như đem chính mình mặt mũi chôn đến trong đất bùn cũng là sẽ không tiếc, hầu hạ Dạ Đồng chú đáo, quả thực so với hầu hạ Dạ Chi nữ vương còn muốn tận tâm. Dạ Đồng ở thư phòng phía trước cửa sổ ngồi xuống, phẩm qua trà, tùy ý ăn hai khối trà bánh, liền khẽ nói, thông báo Thanh Chi quân vương, để hắn chuẩn bị ta chiến giáp cùng vũ cụ, ta muốn dùng. Mặt khác, chuẩn bị một chiếc lơ lửng giữa trời hạm, đi mộ quang tân cánh cửa thế giới. Một tên huyết tộc tuổi trẻ bá tức kích động đến mặt đỏ lên, đánh bạo nói, ngài là yếu suất chiến sao. Có thể hay không mang tới ta, ta có thể vì là ngài đi chết. Thân phận của Dạ Đồng cùng dung mạo, có thể nói là mỗi cái huyết tộc trong lòng giấc mơ. Tên này tuổi trẻ bá tức vừa mở đầu, hết thể huyết tộc liền đều quỳ xuống, dồn dập yêu cầu đi theo. Dạ Đồng bưng trà, mỹ mắt đều không nhấc, chỉ là nói cú, các ngươi quá xấu. Tân thế giới, hắc nhật thung lũng, đoàn người ở bên trong thung lũng xuyên hành, cẩn thận từng ly từng tí một tách ra tùy ý có thể thấy được hắc hỏa, rốt cục đi tới thiên khanh trước. Ngày này mỗi người đều có thần tướng tu vi, hiện ra là đế quốc tinh hoa. Dẫn đầu hai người sóng vai mà đi, phân biệt là Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh, phía sau một đám quốc công theo ở phía sau, một điểm đều không có không thích tâm ý. Nguyên Nghiễm công sau khi, những này quốc công rõ ràng biết, tuy rằng Tống Tử Ninh tuổi còn trẻ, nhưng có đỉnh cấp Lê Minh nguyên lực, vừa vào thần tướng tức là cực cường. Mà Triệu Quân Độ nhưng là Tống Tử Ninh cũng tự thừa không bằng. Tuy nói Triệu Quân Độ đem dừng lại hạ vị thần tướng, nhưng là những này quốc công không cũng đều là hạ vị thần tướng, lên lẹ vẹo vô vọng. Huống hồ giết lực có thể không chỉ xem cấp độ. Xuyên qua khắp nơi hắc hỏa vùng núi, ở thiên khanh trước, nhìn từ đáy hố không ngừng phun ra nhạt hắc cột lửa, tất cả mọi người đều biến sắc. Lúc đó Tống Tử Ninh cùng Triệu Quân Độ ở hắc nhật ngoài thung lũng duyên ngẫu nhiên được có thể quan sát toàn bộ thung lũng tầm nhìn, liền cái kia góc độ xem ra thiên khanh cũng không lớn. Nhưng là giờ khắc này đứng ở biên giới, mới phát hiện nó phạm vi đủ có mấy vạn mét, từ trong hầm phun ra hắc hỏa trực là vô cùng vô tận. Dù cho tất cả mọi người là thần tướng tu vi, có thể cũng không có người dám thoáng tiếp cận, một khi chạm được cái kia hắc hỏa, ngay lập tức sẽ là tan xương nát thịt kết cục. Một vị quốc công thất thanh nói, đây là cái gì? Đây chính là hắc ám chủng tộc bí mật. Này, này toán bí mật gì, coi như có bí mật tàng ở phía dưới, ai có thể dưới phải đến, tìm đến đi ra. Kinh nghiệm lao đạo Thuận Mục Công nghiêm mặt nói, này hắc hỏa chi liệt, sợ là đại quân thiên vương cũng khó có thể thâm nhập. Một người khác quốc công cũng nói, này đều là hắc ám nguyên lực thiêu đốt sinh hỏa diễm, bình thường nguyên lực tâm chắn căn bản cầm cự không được bao lâu. Thật không biết này dưới đáy đến tột cùng ẩn giấu cái gì, mới sẽ có như thế manh ác hắc hỏa. Tống Tử Ninh cùng Triệu Quân Độ đều là cao mày không nói, chỉ chốc lát sau, Tống Tử Ninh mới nói, này hắc hỏa năng đủ vặn vẹo nhận biết linh giác, ở đây, ta thiên cơ thuật e sợ chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, hiệu quả cũng là mất giá rất nhiều. Triệu Quân Độ đưa tay thử một chút hắc hỏa, thu hồi nhìn lên, thấy đầu ngón tay cháy đen, da thịt đã bị đốt cháy khét một tầng. Hắn dùng để chống lại hắc hỏa nguyên lực tâm chắn, chỉ lên một nửa tác dụng. Xem qua tổn thương, Triệu Quân Độ tức nói, này hắc hỏa đối với hắc ám chủng tộc lực sát thương e sợ cũng không kém nơi nào. Chúng ta không xuống được, hắc ám chủng tộc cũng đồng dạng không xuống được. Bất quá, hắn muốn nói lại thôi, Tống Tử Ninh có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nói, nơi này đều không phải người ngoài, có cái gì không thể nói. Triệu Quân Độ cười khổ, nói, kỳ thực cũng không cái gì, chỉ là chính ta cũng không muốn tin tưởng mà thôi. Đây chỉ là cái suy đoán, hay là không phải thật sự? Cái gì suy đoán? Nói nghe một chút. HTTP. Chính là, thứ công tử kiến giải, tất là cực kỳ cao minh. Các vị quốc công cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Triệu Quân Độ chỉ thiên khanh, nói, các ngươi xem, thiên khanh này diện ngoài, không cảm thấy quá tròn, trong vách cũng quá bóng loáng chút sao. Một đám quốc công có chút không hiểu ra sao, nói, tròn triệu thiên khanh đế quốc cũng không có thiếu, còn trong vách, bị này hắc hỏa năm này tháng nọ nướng, tự nhiên sẽ bóng loáng chút, có cái gì không đúng sao. Triệu Quân Độ nói, nơi này có để ta phi thường bất an khí tức, hơn nữa không chỉ một loại. Giờ khắc này Triệu Quân Độ thoại hành hỏa luyện chân kim đã coi đã lâu, một thân nguyên lực đã do xanh tím chuyển thành gần như toàn hắc. Nhưng mà dùng sức mạnh phả hệ đến nghiệm chứng, này lại không phải hắc ám nguyên lực, mà là trước đây chưa từng thấy một loại lê minh nguyên lực. Nhiều tên đế quốc cường giả chứng thực điểm này hậu, đối với hắn công pháp hoài nghi cơ bản đều bị ép xuống. Theo hỏa luyện chân kim thâm nhập, Triệu Quân Độ sức chiến đấu hầu như là tăng lên gấp bội. Đừng nói bình thường hạ vị thần đem không phải là đối thủ, chính là đối đầu trung vị thần tướng, cũng có rất lớn cơ hội thủ thắng. Có thể làm cho hắn cảm giác được bản năng sợ hãi cùng run rẩy, e sợ bình thường điểm hắc ám đại quân đều không làm nổi. Trung Quốc công nín hơi tĩnh khí, chờ đợi Triệu Quân Độ kết luận. Mặc dù bọn hắn đều có chuẩn bị, nhưng là cuối cùng suy đoán như trước làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Ta hoài nghi, cái này thiên khanh bản không tồn tại, là Thánh Sơn các trí tôn hợp lực đảo đới đi ra. Nguyên Nghiễm Công Hầu Tiết trên dưới giật giật, tối nghĩa nói, lớn như vậy thiên khanh, khả năng sao? Nhưng là Thánh Sơn trí tôn, mỗi một cái đều sống được so với lịch đế quốc sử còn muốn cửu. Bọn họ uy năng cho dù ở đế quốc cũng là lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu. Thậm chí có người cho rằng, nếu là ba vị trí tôn có ý định, chính là đem một khối đại lục chém thành hai nửa, cũng không phải không làm nổi. Mặt khác, lúc trước hư cốc tinh vì sao rơi rụng, cho tới xuất hiện trung lập chi địa, cũng là mỗi người nói một kiểu. Nếu là ba vị trí tôn hợp lực, tặc ra như vậy một hố trời, tự cũng không phải việc khó gì. Chỉ là cái kia vô cùng vô tận hắc hỏa, lại là chuyện gì xảy ra. Tống Tử Ninh bỗng nhiên hai hàng lông mày triển khai, nói như ngươi vậy, ta đã nghĩ thông. Nghĩ thông suốt cái gì? Này hắc nhật thung lũng đã như vậy trọng yếu, Gia La thả rằng hy sinh chính mình cũng không cho chúng ta tiếp cận, nhưng là nơi này quân coi giữ lại không phải đặc biệt dồi dào, nguyên nhân hẳn là chính là Thánh Sơn các trí tôn mở ra này đều dẫn tới hạ tầng đường nối hậu, bởi vì hắc hỏa, chính mình cũng không xuống được, vì lẽ đó liền không thả quá nhiều binh lực ở đây, mà là đem tổng số có hạn binh lực dùng ở khai thác tân thế giới. Như vậy mới có thể làm cho càng nhiều chiến sĩ đi vào. Tống Tử Ninh lại nói, tòa kia cứ điểm bị chúng ta đánh xuống phá hủy, thời gian dài như vậy, cũng không thấy bọn họ có quá to lớn phản ứng. Nói rõ chính bọn hắn không vào được, cũng biết chúng ta không vào được. Có thể này hắc hỏa hỏa thế như vậy mãnh liệt, luôn có thiêu cho tới khi nào xong. Khi đó mới là hắc ám chủng tộc toàn lực phản công thời gian. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Tống Tử Ninh hai hàng lông mày một hiên, nói, lấy bất biến ứng vạn biến, kế tục cho hắc ám chủng tộc lấy máu. Chỉ sợ chúng ta không chiếm được phía dưới này đồ vật, cũng phải để hắc ám chủng tộc trả giá có đủ nhiều đánh đổi mới được. Muốn từ chúng ta trước mắt lấy đi bảo vật, không ở lại một tay một cước, làm sao có khả năng? Một đám quốc công tinh thần đại chấn, chiến ý vang dội, dồn dập xin mời chiến. Tống Tử Ninh tính nhẩm thiên cơ, một lát sau nói, chúng ta khoảng chừng còn có 3 ngày an toàn thời gian, xin mời các vị khổ cực một thoáng, đem chu vi hình chắc hội đi ra, mỗi người phụ trách một khối khu vực. Yếu làm hết sức tường tận. Nơi này thiên cơ thuật không dễ vận hành, tấm bản đồ này phẩm chất cao thấp, chính là chúng ta tương lai quyết chiến có thể không thắng lợi bảo đảm. Trung Quốc công tất nhiên là không dám thất lễ, từng người lĩnh nhiệm vụ, triệu quân đội nhưng là độc lập phụ trách 3 cái khu vực. Hắn giờ khắc này nguyên lực tính chất ngã, cũng cùng hắc hỏa có chút tương tự, ở này khắp nơi hắc hỏa trong hoàn cảnh sức chịu đựng vượt xa nó nhân. Tống Tử Ninh cũng không khách khí với hắn, căn cứ biết lắm khổ nhiều nguyên tắc, cho hắn thêm không ít trọng trách. Đến đây Tống Tử Ninh ý đồ liền rất rõ ràng, yếu ở Thiên Khanh chu vi khắp nơi hắc hỏa phức tạp thế chúng cùng hắc ám chủng tộc đọ sức, làm hết sức sát thương hắc ám chủng tộc tinh nhuệ. Trung Quốc công giờ mới hiểu được vì sao Tống Tử Ninh vẫn không muốn thiết lập căn cứ. Có căn cứ thì có ràng buộc, cũng là dễ dàng bị hắc ám chủng tộc bắt được tung tích. Hiện tại du kích chiến đấu, nhưng vừa vặn có thể phát huy Tống Tử Ninh toàn bộ sở trường. Không biết hắc ám chủng tộc lần này dự định phái ai đi tìm cái chết. Ngược lại không thể quá kém. Những kia đồ vô dụng không dùng tới thiên vương ra tay, mấy người chúng ta cửa ải này bọn họ liền quá không được. Ha ha, chính huynh ngàn kỳ trói buộc là danh ràng buộc thủ đoạn, hắc ám chủng tộc nếu là chúng rồi, nhưng là tuyệt không trốn được. Vương huynh quá khen, thật muốn gặp phải thân vương đại công, vậy chỉ có thể kiềm chế một hồi, trói buộc là trói buộc không được. Mấy vị quốc công lĩnh nhiệm vụ, nói giỡn một hồi, liền từng người làm việc đi tới. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 136, Thiên Khanh cuộc chiến. Hắc ám chủng tộc cũng không có cho đế quốc bao nhiêu thời gian bố trí, không tới 3 ngày, mấy lộ đại quân liền mở đến hắc nhật thung lũng, bao vây tấn công, lao thẳng tới Thiên Khanh. Thiên Khanh bản thân phạm vi liền có mấy vạn mét, chu vi hắc núi lửa càng là phạm vi mấy trăm dặm, diện tích theo kịp đế quốc một cái đại tỉnh. Mấy trăm ngàn bộ đội tắt đến trong khu vực này, cũng bất quá là nho nhỏ bọt nước một đóa. Bộ đội đế quốc cũng không hề rời đi Thiên Khanh, mà là ngay tại chỗ đóng quân. Tống Tử Ninh nói rõ muốn cùng Hắc Ám chủng tộc lấy Thiên Khanh vì là chiến trường quyết chiến. Hắc Ám chủng tộc tự hoàn toàn ứng đạo lý, tuy rằng hiện tại trong hố trời hắc hỏa chính liệt, còn chưa tới có thể thông hành thời điểm, nhưng hắc hỏa khi nào tắt, liền ngay cả các trí tôn cũng nói không rõ ràng, vì vậy khiến loài người ở Thiên Khanh một bên ở lâu thêm một ngày, liền nhiều một ngày nguy hiểm. Khu vực này thực sự bao la, bất luận đế quốc vẫn là vĩnh dạ đều không thể phong tỏa hành động của đối phương, dù cho tới gần Thiên Khanh đường nối chỉ có như vậy mấy cái. Thế nhưng rìa ngoài ra vào đường núi nhưng là hơn nhiều. Vùng núi hắc hỏa cũng ở lúc nào cũng biến hóa, ai cũng không biết lúc nào sẽ từ mặt đất kẽ nước chúng phun ra hắc hỏa, chặn đường đi, bởi vậy chiến trường biến số tăng nhiều. Nay tế triệu quân độ cùng Tống Tử Ninh đứng ở một ngọn núi đỉnh núi, hung hung hắc hỏa liền sau lưng bọn họ thiêu đốt, nhưng Triệu Quân độ quanh người phun trào thanh hắc nguyên lực, lại là lấy loại này nguyên lực thả ra bắt phương phong trấn, ép tới hắc hỏa không được đến gần. Ở hắc hỏa đốt cháy dưới, Triệu Quân độ thanh hắc nguyên lực đã tiêu hao dị thường chậm chậm, xem dáng dấp như vậy chống đỡ cái một ngày một đêm đều không là vấn đề. Tống Tử Ninh đứng ở bát phương phong trấn trong phạm vi, có vẻ ung dung rất nhiều. Hắn nhìn Triệu Quân độ, nói, ngươi này nguyên lực thực sự là quái lạ, lại có thể bù đắp được trụ hắc hỏa đốt cháy. Nếu như thay đổi là ta, e sợ nhiều nhất chống đỡ 2, 3 tiếng. Ta nguyên lực là ở tân thế giới bên trong luyện thành, vì lẽ đó để kháng cường chút, cũng là bình thường. Chuyện này, xem như là lý do chứ. Tống Tử Ninh nhìn phía phương xa, ngay khi hơn 10 km ở ngoài, một đội hắc ám chủng tộc chiến sĩ chính xếp thành đội ngũ, hướng về Thiên Khanh lái vào. Đội ngũ kéo dài thật dài, nhìn qua có ít nhất hơn 1 vạn người. Bất luận nguyên khí lực tức vẫn là trang bị, đều cho thấy chi bộ đội này tinh nhuệ trình độ không ở đế quốc hồng hạn, chết dược thiên sứ bên dưới. Tuy rằng cách xa nhau không xa, bất quá Triệu Tống hai người đứng ở hắc hỏa trước, căn bản không sợ bại lộ. Hắc hỏa đối với nhận biết có cực cường áp chế, nó tuy rằng không có quang, nhưng cực rừng rực, nhìn một chút liền sẽ cảm thấy so với nhìn thẳng thái dương càng khó chịu hơn, mà nhận biết đảo qua, cũng sẽ bị hắc lửa thiêu thiêu. Chỉ có tượng Triệu Quân độ như vậy lấy nguyên lực mạnh mẽ ngăn cách, mới có thể không việc gì. Tống Tử Ninh khẽ cau mày, hiển nhiên cũng cảm giác được chi bộ đội này khó đối phó. Triệu Quân độ bỗng nhiên nói, bộ đội như vậy, chúng ta đã chí ít nhìn thấy 3 chi chứ. Tống Tử Ninh gật đầu, đây là đệ tứ chi, nếu như tính luôn bộ đội bình thường, hắc ám chủng tộc đã tập kết 30 vạn chiến sĩ. Con số này, để Tống Tử Ninh chính mình cũng có chút giật mình. Bất quá hắn chợt hai hàng lông mày triển khai, nói, cũng được, đều là chiến công. Triệu Quân độ nói, chớ quá đại ý, ngươi thật chắc chắn đối phó nhiều như vậy hắc ám chủng tộc. Châm rãi đánh, thế nào cũng phải háo quá bọn họ. Ngươi tổng sẽ không ngay cả ta cũng không tin chứ. Triệu Quân độ cao mày, cho ta lý do. Tống Tử Ninh bất đắc dĩ buông tay, được rồi, lý do chính là dù cho đứng ở chỗ này, ta cũng như thế có thể sử dụng thiên cơ thuật. Chỉ là kết quả khá là mơ hồ, tiêu hao rất lớn mà thôi. Triệu Quân độ lấy làm kinh hãi, suy nghĩ một chút, móc ra một cái toán chủ, tắt hướng về mặt đất. Nguyên lai ngươi cũng sẽ điểm thiên cơ thuật. Tống Tử Ninh một câu trêu chọc chưa nói xong, liền thấy những kia rơi xuống đất toán chủ đột nhiên thiêu đốt, trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Triệu Quân độ rên lên một tiếng, sắc mặt trắng nhất bạch. Tống Tử Ninh nói, nhìn thấy ngươi vẫn là như thế cẩn thận, ta mới tin tưởng ngươi trong thời gian ngắn đều không sẽ nổi điên. Triệu Quân độ nói, nhưng là ta cảm thấy ngươi hiện tại cũng đã điên rồi. Tống Tử Ninh thở dài, nói, 30 vạn rất nhiều sao. Có thể đưa đến nơi này, liền không tính thiếu. Triệu Quân độ tự có đạo lý. Có thể ở Hắc Nhật thung lũng chiến đấu, đều là tinh nhuệ chúng tinh nhuệ, đế quốc cho tới bây giờ, chỉ đưa vào 150.000 người mà thôi. Mà Hắc Ám chủng tộc viện quân còn ở quần quận không ngừng đến. Dựa theo suy đoán của ta, chí ít còn có thể có 30 vạn. Làm sao sẽ nhiều như thế? Ngươi đừng quên. Người sói còn có 3 cái đại lục. Người sói không phải là bị bài xích ở tân thế giới ở ngoài sao. Đó là ở Gia La chiến trước khi chết. Gia La bị ta dụ ra, dẫn Thanh Dương Vương đánh giết sau khi, phỏng chứng hắc ám chủng tộc bên trong đã xuất hiện phân kỳ. Biện pháp giải quyết tốt nhất, chính là bức người sói nhường ra tân thế giới số lượng, mới có thể đưa đi vào càng nhiều bộ đội. Ta nghĩ không tốn thời gian dài, chúng ta liền có thể nhìn thấy người sói bộ đội xuất hiện. Nếu như ta là người sói thủ lĩnh, ở vào thời điểm này, là tuyệt đối sẽ không phái bộ đội tinh nhuệ tới được. Triệu Quân độ nói, có thể tiến vào Hắc Nhật thung lũng chiến sĩ, lại kém cũng không thể kém được. Triệu Quân độ chậm rãi gật đầu. Làm sao, sợ? Triệu Quân độ nhạt nói, chỉ sợ quân công quá nhiều, đế quốc thưởng không tới. Tống Tử Ninh cười ha ha, vậy thì lại cho ngươi ra nhiều hoa 2 cái tỉnh không là được. Triệu Quân độ lòng dạ lại rộng rãi, lòng dạ sâu hơn, cũng không khỏi hơi biến sắc. Tống Tử Ninh đề nghị này, thành thật mà nói đã lướt qua qua lại bất thành văn một đạo hồng tuyến. Dĩ vang thế gia môn thiệt, lại làm sao hưng thịnh, lãnh địa cũng sẽ không vượt quá 5 cái tỉnh. Bây giờ Trương Việt như mặt trời ban trưa, cũng bất quá tứ tỉnh mà thôi, thứ tư tỉnh còn cùng tổ chia lịa, chính đang khai thác bên trong. Mà Triệu Việt sở hữu ưu hiến, người thứ 3 tỉnh kỳ thực đã đánh xuống đến, chỉ là nhân phản quân chưa trừ vẫn không có chính danh. Trên thực tế, Triệu Việt đã trong bóng tối mưu tính thứ tư tỉnh công việc. Này nguyên bản là vì là Triệu Quân độ lượng thân đính chế kế hoạch, chỉ là sau đó tân thế giới cuộc chiến bạo phát, Triệu Quân độ lại tổn thương căn bản, lúc này mới trì hoãn hạ xuống. Mà hiện tại, Triệu Quân độ thi hành hỏa luyện chân kim, nguyên bản cũng không bị người xem trọng, có thể dĩ nhiên càng ngày càng có răng rớp, chí ít luyện được tiền nhân đều không có ai đạt đến cảnh giới. Mắt thấy hắn nguyên lực đã chuyển thành thuần hắc, bạo phát đang ở trước mắt, bởi vậy Triệu Việt bên trong, cái kế hoạch này lại bắt đầu có người nhắc lên. Lấy thiên dạ vì là thẻ đánh bạc, đổi thế tập vinh quốc công phong hào, chính là trong đó then chốt một khâu. Tân thế giới chi dịch đánh tới hiện tại, Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh tích lũy công hơn từ lâu đếm không xuể, nếu là ở chính giữa cánh cửa thế giới chiến dịch lại đánh tan hắc ám chủng tộc, như vậy công lao chí lớn, thưởng hai cái tỉnh đều là thiếu. Lịch đế quốc đến đối với quân công phong thưởng dày nhất, cũng là nhất không bất chủ. Đây là đại tần lập quốc gốc rễ, vì lẽ đó vì là Triệu Việt lại thêm hai cái tỉnh, dù cho phá tổ chế thông lệ, cũng phải thực hành. Triệu Quân Độ còn chưa từng có nghĩ tới này một tiết, được nghe bên dưới, cũng không khỏi động lòng. Hắn dù sao thở nhỏ ở môn phiệt lớn lên, dòng dõi lãnh địa quan niệm từ lâu sâu tận xương thủy, lại là vô dục vô cầu, nghe được lãnh địa cái từ này, cũng phải mặt đỏ nóng lòng. Thổ địa liền mang ý nghĩa tộc nhân sinh tồn sinh sôi không gian. Tống Tử Ninh kỳ thực cũng là như thế, có chút hâm mộ nhìn Triệu Quân Độ, nói, vẫn là ngươi được, có ít nhất gia tộc căn cơ ở ta dù như thế nào cũng chỉ có thể nắm một cái tỉnh mà thôi, còn lại đều là hư. Một cái thân vương, không phải là hư. Tống Tử Ninh vội hỏi. Cái này vẫn là quên đi. Lý Hậu sẽ vì ngươi an bài xong. Triệu Quân Độ ý tứ sâu xa địa đạo. Tống Tử Ninh dùng mình, tuyệt đối đừng. Ngươi thật giống như đặc biệt sợ nàng. Làm sao có khả năng? Sẽ không là làm cái gì đối lý sự chứ? Triệu Quân Độ ánh mắt đặc biệt tác liệt. Đều là đối với bọn họ Lý gia mới có lợi sự, làm sao sẽ đối lý? Đối với Lý gia mới có lợi, vậy thì là đối với hắn nó ra không tốt. Tống Tử Ninh nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Triệu Quân Độ nhưng nắm lấy cái đề tài này không tha. Tống Tử Ninh bất đắc dĩ, vung tay nói, không vì là Lý Hậu làm việc thì phải làm thế nào đây? Dịu các ngươi Triệu gia vị kia quý phi sao? Triệu Quân Độ yên lặng. Cùng Lý Hậu so ra, Triệu Việt vị kia quý phi từ hình dạng tới tay đoạn quả thực không còn gì khác, năm đó thế hệ trước khiến cho tính tình, hậu quả vẫn kéo dài đến hôm nay. Đặc biệt là có nghe đồn nàng ngày đó từng ở hoàng đế trước mặt gây xích mích Lâm Thái Tể, lại không biết tại sao Liên Thanh Dương Vương cùng nhau quét tiến vào. Liền bây giờ Liên Thanh Dương Vương nhìn thấy Triệu Việt mấy vị quốc công đều sắc mặt không được, cái này cần tội nhân lá gan cùng bản lĩnh cũng là không ai, mà thế cũng được người khác lên án Triệu Việt tâm đại một lý do. Không nói những này, trở lại chuẩn bị đánh trận đi, ta có loại dự cảm, một trận e sợ cũng không dễ đánh. Triệu Quân Độ nói, hắc ám chủng tộc ở chúng ta trên tay ăn nhiều như vậy thiệt thòi, chung quy phải muốn chút đối sách. Đưa tới vật hy sinh đại khái cũng chọn xong, đến thời điểm chúng ta có ăn hay không đều là lưỡng nan. Xác thực. Hai người rời đi đỉnh núi, đi cùng mình bộ đội hội hợp, chuẩn bị đón lấy chinh chiến. Quyết chiến ở chính giữa cánh cửa thế giới ở ngoài khai hỏa, ra ngoài hắc ám chủng tộc dự liệu, Tống Tử Ninh cùng Triệu Quân Độ lần thứ hai tách ra. Đế quốc ở dẫn tới bên trong cánh cửa thế giới yếu trùng thiết lập cứ điểm, mượn có lợi địa hình, càng là muốn cùng hắc ám chủng tộc cứng đối cứng đánh một trận cứ điểm công phòng chiến. Mà Tống Tử Ninh thì lại xuất lĩnh cơ động bộ đội phía bên ngoài đi khắp, hành tung không rõ, để hắc ám chủng tộc lúc nào cũng lo lắng phía sau chính mình cùng đường tiếp tế. Chia vốn là tối kỵ, đặc biệt quân đế quốc lực còn yếu với đối thủ tình huống dưới. Hắc ám chủng tộc tiền tuyến thống xuất nhận là nhân tộc rốt cục ra hôn chiêu, lập tức xua quân đánh mạnh. Nhưng mà, ở đế quốc cái kia khá là đơn sơ cứ điểm dưới, hắc ám chủng tộc đại quân gặp phải khó mà tin nổi ngoan cường chống lại. Triệu Quân Độ tự mình đứng ở đầu tường, cùng đế quốc chiến sĩ sóng vai huyết chiến, màu đen nguyên lực dường như lốc xoáy, đem từng cái hắc ám chủng tộc cường giả cuốn vào, sau đó xoắn đến nát tan. Trong nháy mắt, Triệu Quân Độ ở hắc ám chủng tộc vây công dưới chính là thương tích khắp người, nhưng là lần này, ở màu đen nguyên lực chúng, hắc ám chủng tộc cường giả bị cắn nát huyết nhục dĩ nhiên tách ra tinh hoa, bị Triệu Quân Độ vết thương hấp thu. Liên từng đạo vết thương, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đối thủ như vậy yếu đánh như thế nào? Cái kia quỷ dị màu đen nguyên lực, thậm chí để nhện ma cùng ma duệ đều cảm giác tà ác. Mà Triệu Quân Độ giờ khắc này tốc độ khôi phục, thậm chí so với huyết tộc sôi huyết tốc độ còn nhanh hơn. Liên như vậy, hắc ám chủng tộc đại quân thương vong tốc độ để hậu phương chỉ huy nhìn ra trong lòng run sợ. Nhưng mà nhìn thấy trên tường thành đế quốc chiến sĩ cũng ở thành hàng ngã xuống, thống suất lại cắn răng kiên trì. Dù cho thương vong vượt xa đối thủ, nhưng là trên tay hắn quân lực cũng vượt xa nhân tộc quân coi giữ, như vậy hao tổn nữa, trước tiên tan vỡ nhất định là nhân tộc, mà cuối cùng kiểm kê, sự tổn thất của hắn không nhất định so với người tộc nhiều hơn bao nhiêu. Đang lúc này, chiến trận phía sau chợt có sát khí ngút trời mà lên. Tống Tử Ninh xuất lĩnh đại quân xuất hiện ở hắc ám chủng tộc phía sau. Thống suất bố trí ở phía sau để phòng bộ đội thậm chí ngay cả một cái cảnh tấn đều không truyền quay lại, đã bị diệt sạch. Ở tiên hậu giáp kích bên dưới, hắc ám chủng tộc 10 vạn đại quân liền như vậy tan tác, trốn về đi vẫn chưa tới một nửa. Đương đồng dạng trận điển hình lần thứ 2 phát sinh thì, hắc ám chủng tộc rốt cục phát hiện vấn đề chỗ ở, Tống Tử Ninh là thế nào ăn đi hơn vạn hậu vệ bộ đội, mà không cho một người đào tẩu. Đang giải quyết cái vấn đề này trước, Hắc Ám chủng tộc vốn không muốn lần thứ hai công thành, nhưng mà đế quốc càng vận đến rồi rất nhiều công trình máy móc, ở dẫn tới bên trong thế giới Thiên Khanh bên bắt đầu xây dựng công trường, bãi làm ra một bộ động thủ nghiên cứu tư thế. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 137, mở lại giao dịch. Cung Tân ở giữa thế giới khu vực khí thế hừng hực chiến sự so với, Dung Lục bình tĩnh đến liền như thế ngoại đảo nguyên. Kể từ khi biết tân thế giới ác ý tồn tại, mà chính mình lại đánh bậy đánh bạ được thiện ý, Thiên Dạ liền không phải như vậy kiêng kỵ sáo dạ, nhiều lần lấy cứng rắn hành động, đem Ma Tát Nhĩ người sói đánh cho vô cùng chật vật. Thiên Dạ thêm vào Long Táng, đã chứng minh có năng lực thương tổn được sáo dạ, mà sáo dạ lại không biết Lưu Công Công đến tột cùng rời đi không có. Vì lẽ đó hắn đơn giản không lại ra mặt, dù cho thuộc hạ người sói bị đánh cho lại thảm cũng không để ý. Thế nhưng Thiên Dạ cũng biết mình không thể quá phận quá đáng, nếu là quá mức tiếp cận Ma Tát Nhĩ cửa lớn, sáo dạ rất có thể đột nhiên xuất hiện, làm một đòn sấm sét. Mà vào lúc ấy, tân thế giới ác ý không hẳn tới kịp phát huy, liền có thể bị xáo dạ trốn về vĩnh dạ. Cho tới Thiên Dạ mình có thể không thể tiếp được xáo dạ một đòn. Cái vấn đề này không cần trả lời. Là lấy Thiên Dạ lấy 300 km vì là giới, chỉ cần người sói càng tuyến liền đánh, mà chính mình cũng sẽ không vượt qua một bước. Thời gian lâu dài, người sói cũng biết đường dây này tồn tại, không lại hướng bên này mở rộng, chỉ hướng về cùng Thiên Dạ hướng ngược lại khai thác. Liên như vậy, Song Phương ở tân thế giới bên trong tường an vô sự. Thiên Dạ ở một lần lật xem chiến báo thì phát hiện mấy cái con số có chút kỳ quái, rõ ràng Ma Tát Nhĩ người sói khai thác lâu như vậy, nhưng là bọn họ ở tân thế giới bộ đội tựa hồ chưa tăng phản giảm. Thiên Dạ dựa vào thánh thụ khí tức kiểm hộ, lặng lẽ đến người sói chỗ cửa lớn chính xác, phát hiện người sói bộ đội đúng là ở giảm thiểu. Chẳng lẽ nói, Sáo Dạ cảm thấy mặt mũi vô quang, chuẩn bị từ bỏ tân thế giới. Ý nghĩ này vừa ra, liền bị Thiên Dạ chính mình phủ quyết. Tân thế giới lợi ích chí lớn, khó có thể tưởng tượng. Bất luận thánh thụ thụ dịch, vẫn là thụ dưới kim thạch, đều là bảo vật vô giá. Nơi này tùy tiện kiếm tảng đá, cũng có thể là ám kim sa quặng thô loại này bảo vật. Đến hiện tại, Thiên Dạ bên này mắt thấy cục diện ổn định, Hắc Ám chủng tộc bên kia liền không ngừng có muôn hình muôn vẻ ra hỏa lại đây rong lục, muốn cùng hắn làm ăn. Bích Ba Chi trong thành, Ma Duệ, Nhện Ma, huyết tộc đều vì mấy không ít, đương nhiên cũng ít không được nhân tộc. Chư tộc hỗn cư, nhưng Nhạc Dung Dung đại gia đều là làm ăn mà đến, còn chiến tranh, đó là Bích Ba Chi thành ngoài thành sự. Như vậy cục diện, Thiên Dạ cũng là bất ngờ. Phàm là đến Bích Ba Chi thành Hắc Ám chủng tộc, nghe nói Thiên Dạ Hắc Ám chi tử truyền thuyết hậu, dồn dập chạy đến người sói tổ tiên tế đàn tham quan. Mà người sói đại tế tự nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt, một mặt kiêu ngạo mà để những này ngoại lai không có kiến thức nhà quê môn chiêm ngưỡng Hắc Ám chi tử khí tức. Thiên Dạ ám kim tinh lực cấp bậc thực sự quá cao, phàm là đến đây chiêm ngưỡng hoàn toàn vì đó kinh sợ. Thực lực nhược chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, thân bất do kỷ muốn quỳ gối, mà huyết thống thiên phú đủ cường cường giả, nhưng là có thể mơ hồ cảm giác được một tia hắc ám nguyên điểm khí tức, càng là ngơ ngác. Nhìn thấy những này ngoại lai hộ từng cái hoặc khiếp sợ, hoặc dại ra dáng dấp, người sói đại tế tự quả thực thoải mái mỗi cái lộ chân lông đều ở phun hắc ám nguyên lực. Nguyên lai Dung Lục người sói luôn luôn làm người xem thường, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể hãnh diện, ở đáy lòng âm thầm khinh bỉ một câu. Không từng va chạm xã hội ra hỏa. Là tới nay đến Bích Ba Chi thành Hắc Ám chủng tộc, càng là cường giả liền càng là thành thật, đặc biệt là những kia cảm nhận được Hắc Ám nguyên điểm khí tức chân chính cường giả, mỗi người ôn thuần đến cùng miêu như thế. Cái khác tam tộc khá tốt chút, đặc biệt là huyết tộc bị huyết thống áp chế hết sức lợi hại, tại chỗ nhuyễn chân, ngã xuống đất không nổi đều không phải số ít. Mặt sau đến huyết tộc nghe nói việc này, cũng đều dồn dập chạy tới tổ tiên tế đàn, tranh nhau phải làm chúng ra một hồi xấu. Rất nhiều đều là đứng đi vào, bị người sói dơ lên đi ra. Bọn họ nhưng không để ý lắm, hướng về người sói tế đàn hành lễ hậu, liền vội vã mà đi. Điều này có ý vị gì, đại gia ngầm hiểu ý. Hắc ám chủng tộc cường giả ở trong thành đều dịu ngoan như miêu, tay người phía dưới tự nhiên mỗi người đều trở nên tính khí vô cùng tốt, không mỉ nước đối với phỉ thúy hải thổ người sói khuôn mặt tươi cười đón lấy, đối với nhân tộc thái độ thậm chí càng tốt hơn, dù sao nhân tộc có tiền, đại gia còn có thể làm ăn. Mà ở trong thành nhân tộc đơn giản là chính quốc. Đế quốc thế gia cùng trung lập chi địa ba bộ phận. Trung lập chi địa vốn là nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc hỗn cư, ở chung không có vấn đề, chính quốc từng bị phỉ thúy hải người sói đánh cho suýt chút nữa diệt quốc, một thoáng thấy nhiều như vậy ngoại lai cường giả, nào dám lô mãng. Cho tới đế quốc thế gia, bọn họ nhưng là biết rõ cùng hắc ám chủng tộc giao dịch có bao nhiêu kiếm tiền, có chuyện làm ăn không làm, đánh đánh giết giết có gì chỗ tốt. Là lấy Thiên Dạ vừa bắt đầu còn rất lo lắng Bích Ba Chi trong thành càng ngày càng phức tạp nhân viên thành phần. nhưng là mỗi lần từ tân thế giới trở về, nhìn thấy đều là các tộc dung hợp, nhạc dung dung tình cảnh. Hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, bất quá Tống Tuệ đưa trước đến báo biểu càng ngày càng đẹp đẽ, dù cho đế quốc dựa vào chiến tranh thuế kẹt chết bại bởi thiên dạ vật tư, đến từ vĩnh dạ một phương quân nhu nhưng là quần quận không dứt, đến sau đó số lượng thậm chí vượt qua đế quốc. Hiện tại theo một ý nghĩa nào đó, là vĩnh dạ đang chống đỡ thiên dạ mở rộng bá nghiệp. Nghe có chút trào phúng, nhưng đây chính là hiện thực. Thiên dạ bây giờ ở tân thế giới bên trong mở rộng càng lúc càng nhanh, chiếm lĩnh khu vực cũng càng ngày càng rộng, từ khi được tân thế giới thiện ý, hắn ra vào rừng rậm cũng lại không bị hạn chế, mà sáu tay sinh vật cùng dị bảy thú tộc liền gặp tai vạ. Dù cho tứ thánh thụ rừng rậm sáu tay tướng quân, chỉ cần thiên dạ đánh lén thành công, cũng sẽ bị long táng một thương đánh tới toàn bộ đầu lâu. Thiên dạ hiện tại phát hiện, thánh thụ dường như cơ thể mẹ, mà sáu tay sinh vật cùng hắn liền như hai đứa bé, lẫn nhau trong lúc đó giống tranh sủng quan hệ. Chỉ là tân thế giới tranh sủng khá là tàn khốc, lẫn nhau chính là một mất một còn. Theo khống chế diện tích càng lúc càng lớn, nhét vào phạm vi thế lực thánh thụ càng ngày càng nhiều, thiên dạ trên tay vật tư chiến lược cũng dần dần chồng chất như núi. Đế quốc như vậy đối với hắn, thiên dạ tự nhiên không thể trở lên cô đi cho đế quốc đưa tiền. Nhưng mặt khác, hắn cũng nghiêm không thánh thụ thụ dịch cùng kim thạch chạy vào vĩnh dạ. Còn cái khác khoáng sản vật tư, muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy. Những này vật tư trong thời gian ngắn sẽ không hình thành tức sức chiến đấu, hơn nữa có thể đổi về thiên dạ cần gấp vật liệu quân nhu. Chuyển qua T. UVN như vậy cục diện, đế quốc những kia có ý đồ riêng người cũng phát hiện tính lầm. Thiên dạ như trước có thể từ vĩnh dạ bên kia quần quận không ngừng được vật liệu quân nhu, thậm chí bố trí bộ đội tinh nhuệ trang bị cũng biết đến không ít. Tuy nói nhân tộc muốn dùng vĩnh dạ vũ khí có cải trang phiền phức, có thể thiên dạ dưới trướng nhiều nhất nhân khẩu là người sói, vì lẽ đó trung lập chi địa sản năng miễn cưỡng còn có thể đổi tới. Huống hồ vĩnh dạ trận doanh không giống đế quốc, tứ đại chủng tộc phân chỉ một phương, tiểu tộc số lượng đông đảo, rắn mất đầu, muốn phát tài ra hỏa đạt được nhiều là, cấm chịu không nổi cấm, phong chịu không nổi phong, không giống đế quốc, có thể dùng cấm vệ hạm đội phong tỏa đường hàng hải trinh thuế. Còn hội nghị, tân thế giới bên trong sự tình còn chưa đủ bọn họ đau đầu. Thánh Sơn Môn làm sao có khả năng quan tâm đến phía dưới súng đạn giao dịch. Nếu có thể từ cái khác con đường được vật liệu quân nhu, thiên dạ khai thác liền không bị ảnh hưởng, càng không có như những người kia dự liệu như vậy, không thể không hướng về đế quốc túi đầu, tiếp thu dị thường điều kiện hà khắc. Trước mắt liền thành cương cục, biết rõ thiên dạ trong tay độn tập lượng lớn thánh thụ thụ dịch, hiện tại lại là cực cần hướng về tân thế giới chuyển vận lính thời điểm, có thể đế quốc chính là không chiếm được cung cấp, chỉ có thể dựa vào tần lục cùng với tây lục cung cấp. Chỉ là hai cái đại lục cung cấp. Muốn chống lại vĩnh dạ mười mấy cái đại lục phát lực, cho dù Triệu Tống có thông thiên bản lĩnh, này trận đấu cũng không thể không thua. Phái này nhân vật tại Triều Công Đường lúc đầu còn chậm rãi mà nói, chỉ trích thiên dạ tâm không ở đế quốc, thà rằng đem thụ dịch chất đống ở trong kho hàng cũng không chịu cung cấp đế quốc, lòng dạ đang chém. Nhưng mà loại này gượng ép ngôn luận dù sao trắng xám chỗ trống, rất nhanh sẽ có người không nhịn được, ngay mặt chỉ trích, nguyên bản tốt đẹp cục diện chính là bị đám người kia cho hỏng rồi. Đông dương trinh thuế 5 phần 10, có chút người nóng tính cũng sẽ không làm. Hai phái công kích lẫn nhau, mà có quan hệ dòng lục tình báo thì lại không ngừng truyền đến. Các loại dấu hiệu cho thấy thiên dạ vững vàng áp chế lại ma tát nhĩ người sói, làm cho xảo dạ đại lãnh chúa không dám lộ diện, đồng thời khai thác cực kỳ cấp tốc, chiếm cứ rừng rậm đã tương đương với 3 tòa đại lục, thậm chí vượt trên toàn bộ đế quốc. Nếu như có thiên dạ to lớn chống đỡ, đế quốc khôi phục lại Việt lục cung cấp, thì tương đương với sở hữu 6 tòa đại lục. Mà vĩnh dạ ở bài trừ người sói hậu cũng bất quá 12 tòa đại lục, cũng không phải là không thể một trận chiến. Dựa theo đế quốc dĩ vãng sách lược, chỉ cần nhìn chằm chằm bộ tộc tàn nhẫn đánh, đồng thời thi tỷ số hóa tăng dã, không tốn thời gian dài vĩnh dạ các tộc liên quân sẽ sụp đổ. Quan trọng hơn chính là, thiên dạ trong tay có anh linh điện, chuyện này quả thật chính là tân thế giới trung cực sát khí. Như đến anh linh điện sự giúp đỡ, e sợ đều có thể cùng vĩnh dạ một quyết thắng bại. Như vậy cục diện, liên vì chỉ là mấy hòm thụ dịch bị miễn cưỡng chôn vùi. Nguyên bản chủ trương trưởng không thiên dạ một phái nhân thấy tình thế không ổn, đơn giản tung đề nghị, muốn dùng võ lực áp đảo thiên dạ, ép hắn cúi đầu. Này nghị vừa ra, càng bị cùng mà công. Có người liền nói rõ, thiên dạ đã có long táng ở tay, uy lực có thể so với danh thương, một thương lướt qua, liên xảo dạ đều bị thương. Thiên dạ nguyên vốn là hoành bán đức thế thiên tài, giờ khắc này lại có thêm nửa cái danh thương ở tay, ai có thể chế? Lẽ nào liền vì chuyện như vậy? Yếu xin mời thiên vương ra tay hay sao? Trước tiên không nói mấy vị kia thiên vương trong lòng nghĩ như thế nào, ở này mấu chốt trên, như vị thiên vương kia vì thế bị thương, thật sự coi vĩnh dạ hội nghị bên kia sẽ không đi quá mức đến, điều động hắc ám đại quân đối với đế quốc bản thổ ra tay. Mà tham dự đến dòng lục trong đó mỗi cái thế gia cũng trong bóng tối điều đình, phát động các loại quan hệ thế lực, từ mỗi cái phương diện ra tay đả kích này phái người mã. Bọn họ đều bị tiệt tài lộ, có câu nói đoạn nhân tài lộ giống như giết người cha mẹ, bởi vậy bọn họ đối với những người này thực là hận cực, các loại thủ đoạn đều dùng tới, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mê Tít mắt rong lục lợi ích, muốn đi chia một chén canh cũng không phải số ít, liền ngay cả một ít thượng phẩm thế gia cũng động tâm tư, bọn họ cũng không thể mắt thấy Ân gia Khổng gia ở trong đó đại mò rất mò. Bởi vậy những thế gia này cũng đều trong bóng tối ra đem lực. Trong khoảng thời gian ngắn, ngã, cũng Thiên Dạ phái đột nhiên liền trở nên tường đổ mọi người đẩy, lại cũng không chịu nổi áp lực, chỉ có thể đẩy ra mấy cái cấp thấp nhân vật làm người chết thế. Giờ khắc này Tân ở giữa thế giới địa vực quyết chiến chính đánh cho khí thế hưng hực, Triệu Tống hai người một ngày ba lần đuổi về cấp báo, yếu nhân yếu trang bị. Tống Tử Ninh càng là nói rõ, nếu là không chiếm được càng nhiều lính cung cấp, vậy sẽ phải cường trinh mấy cái gia tộc cường giả tiến vào tân thế giới tham chiến. Muốn càng đánh nữa hơn sĩ, vậy thì là yếu càng nhiều thụ dịch thuốc. Tống Tử Ninh chỉ mặt gọi tên cái kia mấy cái thế gia chính là lực chủ đối với dòng lục giao dịch trinh thuế nặng. Lúc này Tống Tử Ninh nắm đại quyền, càng là tân thế giới gắn bó đế quốc vận mệnh nhân vật then chốt. Hắn tự tay viết trong báo cáo đã là triệt để tắt không để mặt bì, hoàn toàn không cho bất luận người nào mặt mũi. Giấy trắng mực đen một nhà điểm danh, yêu cầu cái kia phái người mã hoặc là giải quyết thụ dịch cung cấp, hoặc là liền phái chính mình trong tộc cường giả đến tân thế giới đến tham chiến. Ai cũng biết, này mấy nhà tộc nhân rơi vào tay Tống Tử Ninh, tất nhiên là không một cái có thể sống sót trở về. Mà gần nhất một phong cấp báo, Tống Tử Ninh càng là tìm từ nghiêm khắc, xương tiền tuyến tướng sĩ đẫm máu tử chiến, nhưng biết được phía sau có người làm một đã chi tư mà ngăn cản quân nhu cung cấp, đã là quân tâm bất ổn, lại không giải quyết. Hắn cũng phải đàn áp không được. Tiền tuyến nếu là bình biến, cái kiếp nhưng là sẽ ảnh hưởng đế quốc vận nước hạng nhất đại sự. Nay phong cấp báo vừa đến, nhất thời triều chính chấn động. Trên thực tế, đối với tân thế giới quân tình đến tột cùng có hay không căng thẳng đến yếu binh biến trình độ, có người vẫn là trong lòng thầm nói, có thể Tống Tử Ninh sẽ làm xảy ra chuyện gì, ai cũng không dám đánh cược. Năm đó Lâm Hy Đường có Trương Bá Khiêm kiềm chế, bây giờ ai có thể ép tới trụ Tống Tử Ninh? Triệu Quân Độ sao? Vị này từ nhỏ đến lớn có thể so với Tống Tử Ninh yếu thô bạo hơn nhiều. Chỉ cực vương bắt được này phong cấp báo, duyệt thôi đứng yên bất động, trực đứng dòng dã một khắc, mới nói, thủ đoạn cao cường, thật quyết đoán. Sáng sớm hôm sau, hạo đế liền triệu tập đại lên triều, thương nghị cùng dòng lục lại mở ra mậu dịch một chuyện. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 138, tránh họa. Dòng lục, thiên dạ lần thứ hai từ tân thế giới trở về Bích Ba Chi Thành. Đứng ở đại công phủ trên sân thượng. Trước mắt Bích Ba Chi Thành để hắn rất có loại cảm giác xa lạ giác. Phương xa, thành thị biên giới khu cùng với cửa thành ở ngoài tảng lớn địa vực, nguyên bản đều là trải rộng thấp bé tốt lều, đầy đất phần liền nước bẩn khu dân nghèo, thế nhưng giờ khắc này đã bị liên miên san bằng, xây dựng lên từng mảng đặc sắc rõ ràng kiến trúc. Từ những kia chỉnh tề như một phong cách, liền có thể nhìn ra mảnh này là ma duệ tụ cư khu, cái kia mảnh là huyết tộc, mà người sói cũng chia vài cái khu vực, vài loại phong cách, phỉ thúy hải. Hẻm núi lớn cùng tật phong lĩnh người sói yêu thích không giống nhau, đến từ vĩnh dạ các đại lục người sói thì lại mỗi người có thiên tốt. Nhân tộc cũng là như thế, phóng tầm mắt nhìn liền có thể nhìn ra đế quốc phong cách, chính quốc phong cách, trung lập chi địa phong cách, vân vân. Từng mảng khu vực chỉnh tề như một, cơ bản đều là cắt chém đến vương vước, do rộng rãi con đường ăn. So sánh với đó, Bích Ba Chi Thành những kia nguyên bản tù trưởng các tế tự chỗ ở, xem ra ngược lại giống sóng nghèo. Những người sói kia tù trưởng các tế tự hung hăng quen rồi. Nơi nào nhận được cái này? Mặt khác đừng xem dòng lục người sói nguyên thủy lạc hậu, nhưng là những tù trưởng này các tế tự trong tay nhưng không thiếu tiền. Nhiều năm như vậy tích lũy tài nguyên, đang không có ngoại thương thời điểm chỉ có thể chính mình bày đặt nhìn, có mậu dịch chính là tiền. Bọn họ nhìn thấy người ngoại lai xây dựng mới xây trúc, trực nhìn ra hai mắt tỏa ánh sáng, sau khi trở về căn cứ chính mình yêu thích, hoặc mời mọc đế quốc thợ thủ công, hoặc mời Trào Vĩnh làm đêm tượng, dồn dập đối với mình nơi ở tiến hành sửa chữa. Liên Bích Ba Chi Thành quý tộc khu cũng đã biến thành một mảnh công trường, đâu đâu cũng có sửa chữa lại sách kiến. Nhưng không dùng hết công, thiên dạ liền nhìn ra cùng một mảnh bên trong khu vực phong cách không giống nhau, các loại, chờ, dựng thành hậu tất nhiên lại là các loại lộn xộn, vẫn là so với không được may lại khu dân nghèo chỉnh tề như một. Kỳ thực khu dân nghèo tân quy hoạch là xuất từ Tống Tuệ tay, nàng mới lười dựa theo đế quốc truyền thống chú ý cái dựa vào núi diện thủy, rời bước dịch cảnh cái gì. Chính là trên địa đồ đơn giản vẽ mấy cái thẳng tắp hoành tuyến đường dọc, đem cánh đồng tách ra xong việc. Duy nhất cống hiến, hay là chính là yêu cầu đem con đường nhất định phải kiến đến rộng rãi. Vừa vặn người sói những kia phụ trách kiến trúc các tế tự trình độ thực cũng có hạn, phức tạp hơn quy hoạch căn bản lý giải không được, loại này họa phương khối phương pháp là nhất vừa ý, liền liền 100% không hơn không kém chấp hành đến cùng, liền có hôm nay rực rỡ hẳn lên Bích Ba Chi Thành. Ngoại trừ ở lại khu ở ngoài, còn chuyên môn vẽ ra một đám lớn thổ địa, kiến chuyên môn mậu dịch khu, mỗi cái cửa hàng như sau mưa xuân dần giống như sung ra. Từ rộn rộn ràng ràng đám người, là có thể nhìn thấy kim tệ chính quần quận mà tới. Thiên Dạ tự sẽ không đi quản bực này tục sự, đang chờ trở về phòng, đống nhiên tầm nhìn biên giới nơi có cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Hắn hơi run run, bóng người lấp lóe, trong chớp mắt đã xuất hiện ở người kia trước mặt. Thiên Dạ giờ khắc này thân pháp đã là như thần nhập hóa, nhộn nhịp khu phố triển khai hư không lấp lóe, mấy là không người phát hiện. Ở Thiên Dạ trước mặt, cái kia tỏ rõ vẻ hồ cha, một thân chán nản nam nhân, rõ ràng là William. William ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên Dạ, cũng không kinh hãi, thở dài, nói, ngươi đến rất đúng lúc, ta đang muốn tìm ngươi đây. Mời ta uống rượu đi, gần nhất tâm tình không tốt. Thiên Dạ cũng không nói nhiều, nói, đi chỗ của ta vẫn là tùy tiện tìm một chỗ. William bàn tay lớn vẫy một cái, tìm cái quán rượu, ngươi chỗ kia vũ trụ, uống rượu đều không có bầu không khí. Thiên Dạ tự không gì không thể, cũng may Bích Ba Chi Thành hiện tại các tộc hôn cư, bất luận đế quốc vĩnh dạ, đối với tiểu nhu cầu đều là đồng dạng, liền to to nhỏ nhỏ quán rượu như sau mưa xuân duẩn, trải rộng toàn thành. Thiên Dạ thu lại khí tức, William nhưng là đầy người chán nản, căn bản không người nhận ra hai người. Hai người tìm cái náo nhiệt quán rượu chui vào, chiếm một góc bàn. Còn không ngồi xuống, William mũi liền giật giật, nói, nơi như thế này, lại còn có lợi gen. À, còn có sẽ hở lì mùi vị, đó là cái gì? Thánh lô gen. Hắn liên tục gọi ra vài loại cả thế gian nghe tên rượu ngon tên, hai mắt cũng bắt đầu phát sáng. Thiên Dạ đối với tiểu một chữ cũng không biết, dưới cái nhìn của hắn, cái gì mùi rượu đều không khác mấy. Nhưng nếu William cảm thấy hứng thú như vậy, hắn liền gọi quá thị giả, nói, hắn mới vừa nói cái kia vài loại tiểu đều có sao. Thị giả một mặt kiêu ngạo, đại nhân, ngài đừng xem chúng ta cái tiệm này diện không lớn, nhưng trên thực tế chúng ta là vĩnh giả có tiếng xích, ở ba cái đại lục tổng cộng có hơn 400 gia chi nhánh. Dòng lục này vẫn là đệ nhất gia. Chỉ muốn các ngươi nghe nói qua rượu ngon, chúng ta này cơ bản đều có thể tìm tới. Thiên giả nói, tốt lắm, mỗi loại trước tiên nắm hai môn. Ba môn. William chen lời nói. Thị giả sợ hết hồn, cẩn thận mà nói, hai vị đại nhân, này có thể cần không ít tiền A. William dùng sức vỗ một cái Thiên Dạ, ta này huynh đệ bản lãnh khác không có, chính là nhiều tiền. Thiên Dạ cười khổ, hắn lúc này sao bên người mang cái gì kim tệ. Ẹn đỏ giả trong không gian cái khác đồ vật lại không thích hợp biểu diễn tài lực, bên nào lấy ra phòng trường thị giả cũng không nhận ra. Nghĩ tới nghĩ lui, đông nhiên ý thức đảo qua trong không gian hai cái dương, trong lòng hơi động. Trong tay liền có thêm chi thuốc, nói, dùng cái này phó. Thị giả tiếp nhận vừa nhìn, nhất thời lấy làm kinh hãi, nói, đây là nhân tộc thánh thụ thụ dịch thuốc. Vẫn là quân bộ gia chính phẩm, được rồi, đầy đủ. Chỉ chốc lát sau, trên mặt bàn liền chất đầy to to nhỏ nhỏ tử môn, mỗi người đều là danh tiểu. William mở ra một môn, nếm thử một miếng, liền khen, rượu ngon. Hắn một ngửa đầu rót hơn phân nửa môn vào bụng, than thở, thật không nghĩ tới ở đây còn có thể uống đến rượu ngon như vậy. Ta cũng không nghĩ tới. Thiên Dạ nói chính là lời nói thật. Một chỗ hàng xa xỉ cung cấp đại biểu chỗ đó tài lực, hắn ở trước hôm nay căn bản không nghĩ tới Bích Ba Thành đã vượt qua trung lập chi địa đại thành tiêu phí năng lực. Đến, được. William cũng không nói nhiều, chính là túi đầu uống rượu. Hắn không nói lời nào, Thiên Dạ cũng sẽ không hỏi, chỉ là bồi tiếp hắn uống. Trong nháy mắt, hai người rượu trên bàn môn liền hết rồi hơn nữa. William tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng trời sinh tiểu lượng vẫn là nhân cá thể mà dị. Ở không vận dụng nguyên lực chống đỡ tình huống dưới, hắn dần dần chịu không nổi tự lực, ánh mắt bắt đầu phập phù. Thiên Dạ từ vừa mới bắt đầu liền cảm giác có chút ngất, đến hiện tại vẫn có chút ngất, tiếp tục uống xuống đại khái sẽ vẫn có chút ngất. William hiển nhiên là có tâm sự, nhìn dáng dấp nghị trăm phương ngàn kế yếu đem mình quán ngã, cũng khoảng chừng có môn phân cảm giác say thì, William bỗng nhiên nói, ngươi biết không, ở cái này gặp quỷ thế giới, ngươi chỉ cần hơi hơi nhược một điểm, liền sẽ có người muốn đem ngươi phân ăn thịt. Không có sức mạnh, sẽ không có chết tiệt tôn nghiêm. Người khác nói như vậy ta còn sẽ đồng tình, ngươi. Hay là thôi đi. Ta bất quá chính là trải qua hai lần linh hồn mở ra, so với người khác tiến bộ đến nhanh hơn một chút mà thôi. Ta làm sao rồi? William rất là bất mãn. Chớ đã, ngươi mới vừa nói cái gì? Linh hồn mở ra. Vẫn là hai lần. Thiên Dạ hiện tại tốt xấu thủ hạ có 5,000-6,000 vạn người sói con dân, đối với người sói sự tình đã 10 phân rõ ràng. Linh hồn mở ra là người sói một cái đặc thù nghi thức, thông qua trước tổ tế đàn cử hành một loạt thần bí nghi thức, tiếp thu tổ tiên linh hồn các loại thử thách, thông qua thử thách hậu là có thể được tổ tiên linh hồn bộ phận sức mạnh. Có linh hồn mở ra tư cách người sói đều là thiên tài trong thiên tài, cho dù như vậy, có thể thông qua thử thách xác suất cũng là vô cùng thấp. Một khi thông qua thử thách, được tổ tiên linh hồn gia trì, người sói thực lực sẽ tăng lên dữ dội, thậm chí từng có liên thăng 2 cấp ghi lại. Loại này linh hồn tăng lên không giống với nhân tộc thuốc, hầu như không có cái gì tác dụng phụ, được sức mạnh nhưng là nhiều kiểu nhiều loại, có chút là đơn thuần đại pháp lực lượng, có nhưng là càng mạnh hơn nguyên lực tu vi, thậm chí còn có nhảy một cái trở thành tiên đoán đại sư. Linh hồn mở ra tồn tại, chính là người sói tổ tiên phái trường thịnh không suy một trong những nguyên nhân. Cũng chính là bởi vì này một nghi thức, người sói nguyên thủy hình thái trong bộ lạc cũng có thể không ngừng hiện lên cường giả, để người sói duy trì tứ đại tộc địa vị. Ở William trong miệng, trải qua 2 lần linh hồn mở ra, liền như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Vậy ngươi hiện tại cấp độ là thiên dạ tỉnh rượu hơn nữa, cẩn thận hỏi. Cái này William ở chán trường bề ngoài dưới, sợ là thực lực đã có biến hóa long trời lở đất. William làm như uống đến hơn nhiều, cũng làm như đối với thiên dạ không đề phòng chút nào, nói, công tước. Có thể thế nào? Hắn thở dài một tiếng, ôm lấy tiểu môn chính là một trận manh quán. Ngươi chờ một chút, đều là công tước, cấp độ còn cao hơn ta, có cái gì có thể oán giận? Thiên dạ rất là bất mãn. William chừng thiên dạ một chút, nói, đừng nói là công tước, chính là lang tôn lang tổ thì phải làm thế nào đây? Còn không là đồng dạng đến túi đầu, đem người sói lợi ích chắp tay dâng. Ngươi là nói, Thánh Sơn. William gật gật đầu, sắc mặt tối tăm, chỉ là túi đầu uống rượu. Lang tổ gần đất xa trời, cũng là thôi. Quần phong đỉnh lang tôn nhưng là giữa lúc thịnh niên, có thể ép tới hắn cũng túi đầu, e sợ trí tôn cũng khó có thể dễ dàng làm được. Hơn nửa trên ngọn Thánh Sơn 2 vị trí tôn liên thủ, mới làm cho người sói không thể không túi đầu, William mới sẽ hậm hực đến đây. William nhìn thiên dạ, đống nhiên nói, ngươi đoán xem, ta tại sao tới tìm ngươi. Thiên dạ lùi ra sau dựa vào, nói, dù thế nào cũng sẽ không phải tìm ta cùng rượu, ngươi sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. William trừng mắt thiên dạ, môi giật giật, rất muốn thả vài câu lời hung ác, nhưng là hắn cuối cùng cũng coi như còn bảo lưu cuối cùng một phần tỉnh táo, biết cùng thiên dạ cùng rượu chỉ có một con đường chết, này vài câu ngạnh thoại liền làm sao đều không bỏ xuống được đi. Bất quá như thế hơi chen vào, William tích rút khí cũng giảm bớt không ít. Hắn thở dài, nói, kỳ thực ta đến ngươi này, là đến tránh họa. Tránh họa. William sắc mặt tung tùm, nói, ngàn từ năm đó, ta là duy nhất một cái trải qua 2 lần linh hồn mở ra người sói. Lang tôn phong tỏa tin tức, để ta rời đi người sói lãnh địa, ở bên ngoài du lịch. Kỳ thực là sợ ta bị mộ binh tiến vào tân thế giới. Đến nơi đó, vận mệnh liền không nắm giữ ở trên tay mình. Thiên dạ cũng đối với tân thế giới lập tức thế cuộc có chút hiểu rõ, nói, ngươi là nói, vật hy sinh. William tự rêu nói, còn có so với ta càng tốt hơn mục tiêu sao? Vì giết ta, sợ là Thanh Dương Vương đều yếu tới rồi động thủ đi. Thiên dạ thở dài một hơi, đứng ở sừng của hắn độ, còn thật không biết nên cái gì tốt. Lấy đế quốc lập trường, William giá trị còn ở Gia La bên trên, có thể giết chết hắn, đương nhiên sẽ không do dự. Nhưng là cho tới nay, thiên dạ trước sau không cách nào đem William đương thành chân chính kẻ địch đối xử. William không gần như chỉ ở hắn khi yếu ớt, nhiều lần vô tình hay cố ý đã cứu hắn. Hơn nữa là một danh vĩnh giả quý tộc, William vẫn chưa đặc biệt nhằm vào Lê Minh trận doanh hoặc nhân tộc. Hắn càng tượng một cái độc hành giả, ở 2 đại trận doanh trung ương tìm kiếm màu xám khu vực. Nếu như bọn họ thật làm như vậy, chỉ sợ cũng bằng triệt để cùng người sói trở mặt thành thủ chứ. Lang tổ cùng lang tôn đều đang lo lắng cái này, vì lẽ đó để ta rời đi, không cho bọn họ cơ hội này. William trong thanh âm, lộ ra đặc biệt thê lương. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 139, hồn hải lực lượng. Lời này thiên dạ làm sao nghe thế nào cảm giác thê lương, đường đường tứ đại hắc ám chủng tộc một trong, khoảng cách Thánh Sơn chỉ có cách xa một bước, uy năng vượt xa cái khác đại quân lang tôn, để trong tộc ngàn năm hiếm thấy thiên tài trốn đi nguyên nhân, lại là vì không để cho nó tam tộc có cơ hội cùng người sói trở mặt. Hiện tại loại quan hệ này, cùng trở mặt lại có gì dị? William nhìn thiên dạ, đoán được hắn ý nghĩ trong lòng, nói, ngươi nghĩ đến quá tốt rồi. Lang tôn không phải sợ cái khác tam tộc bắt nạt phụ chúng ta, mà là sợ bắt nạt quá tàn nhẫn, bộ tộc ta không thể không phấn khởi phản kích. Ngươi hiểu chưa? Nói cách khác, làm mất mặt có thể, đừng đánh quá nặng. Điều này làm cho thiên dạ thực sự khó có thể lý giải được, đường đường người sói, sao bất ức đến đây? William không muốn kế tục cái đề tài này, nói, đây là mặt trên những đại nhân vật kia yếu bận tâm sự, cùng chúng ta những tiểu nhân vật này không quan hệ. Bọn họ cũng không muốn cùng chúng ta có quan hệ. Vậy ngươi sau này định làm như thế nào? Tân thế giới khai thác không có kết thúc trước, ngươi là không thể trở về đi chứ. William gật gật đầu, nói, vì lẽ đó ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi nơi này có thể ở lại, sướng sở. Ngươi tới đương nhiên hoan nghênh. Bất quá, phía ta bên này hiện tại đang cùng ma tát nhĩ người sói chiến tranh, ngươi có hay không cảm thấy làm khó dễ? Làm khó dễ? William cười gằn, lần này thỏa hiệp, chính là tổ tiên phái lang tổ đầu tiên thoái nhượng, còn ngược lại đối với lang tôn tạo áp lực. Lao già này, sống được càng lâu càng sợ chết. Nếu không là bọn họ, chúng ta người sói sao rơi xuống mức độ này? Ra sao thỏa hiệp? Đây là thiên dạ quan tâm nhất vấn đề. Nhân tộc ở vĩnh dạ các tộc kẽ hở chúng cầu sinh tồn mà lớn mạnh tới hôm nay mức độ, thiên dạ bây giờ nhưng là ở hai đại trận doanh kẽ hở bên trong đứng chỗ cũng tìm kiếm phát triển cơ hội, bởi vậy thế lực lớn bất kỳ lần nào thỏa hiệp hoặc liên thủ, đều mang ý nghĩa chiến lược nguy cơ đến, nhất định phải thận trọng đối xử. William nói, ở tân thế giới chúng, người sói không lại tiếp tục khai thác, chỉ là duy trì hiện nay lãnh địa phạm vi. Hết thảy thánh thụ thụ dịch đều yếu giao cùng vĩnh dạ hội nghị thống nhất sử dụng. Người sói còn cần mộ binh 50 vạn chiến sĩ, cùng với các cấp thống lĩnh cường giả, chờ đợi hội nghị điều khiển, tiến vào tân thế giới tác chiến. Đồng thời, hội nghị trả lại người sói một phần danh sách, cần người sói thỏa mãn danh sách trên chiến lược tài nguyên nhu cầu. Báo lại đây. Khai thác sau khi thành công, ở tân thế giới chúng sẽ cho chúng ta một khối phù hợp thân phận chúng ta địa vị lãnh địa. Như thế hư? Rất thực sự, không phải sao? Chúng ta người sói hiện tại có thân phận gì địa vị? William tự rêu địa đạo. Vậy nói một chút hiện tại đi, ngươi dự định làm cái gì? William suy nghĩ một chút, nói, ta muốn một khối lãnh địa, quá khứ ta vẫn tùy hứng, hiện tại là thời điểm học tập làm sao làm một cái lãnh chúa. Không thành vấn đề. Thiên dạ hiện tại yếu nhân khẩu có người khẩu, yếu linh có lãnh địa, cái gì cũng có, chính là khuyết cường giả. William nói, ta sẽ không bạch yếu ngươi. Khối này lãnh địa, sau đó ta đón lấy chậm rãi dùng quân công trả lại. Còn có. Thời gian dài như vậy ta còn chưa tới tân thế giới đi xem, nếu như ngươi cần khai thác tay chân, vậy thì kêu lên ta đi. Thiên dạ đại hỉ. Như William thiên tài như vậy cường giả, sức chiến đấu vượt xa phổ thông công tước, chính là cùng thiên dạ so với, như hai người không ra chung kết kỹ, giờ khác này William cũng không nhất định yếu đi. Thiên dạ tuy rằng kiêm có tinh lực cùng Lê Minh nguyên lực, có thể William dù sao cao hắn cấp 1. Tuy nói cấp độ không phải là sức chiến đấu, có thể cùng đứng ở thiên tài độ cao. Cấp độ chênh lệch vẫn có ảnh hưởng. Bất quá đợi được thiên dạ tinh lực tích lũy đầy đủ, lên cấp công tước hậu, William liền không phải là đối thủ. Chỉ là lên cấp không riêng cần tích lũy tinh lực, còn muốn cải tạo thân thể, đợi được toàn thân xương cốt toàn bộ luyện hóa hoàn thành, thiên dạ sẽ lên lẹ vẹo công tước, hiện nay tiến độ bất quá 1/3 mà thôi. Đến William giúp đỡ, không quang năng đủ áp đảo nhiên hỏa công tước, lại đem một đại khối lãnh địa, mấy chục triệu người sói bỏ vào trong túi. Ở tân thế giới khai thác chúng cũng sẽ đối với ma tát nhị cùng cái khác người sói hình thành áp chế. Dù sao William ở người sói trong lòng vẫn là tương đối có địa vị, rất nhiều cũng không muốn đối địch với hắn. Tán gẫu tới đây, hai người cảm giác say dâng lên, bắt đầu rồi đất trời đen kịt cùng rượu, cuối cùng thiên dạ đem như chó chết William kéo về đại công phủ. William dòng dã ngủ một ngày một đêm, mới coi như tỉnh táo. Hắn trước tiên tìm tới thiên dạ, bắt đầu mưu tính lãnh địa mình sự. Đường đường quần phong đỉnh người thừa kế. Hiện tại nhưng đối với dòng lục lãnh địa cảm thấy hứng thú như vậy, thực sự là chán nản đến có thể. Thiên dạ nhưng sẽ không bởi vậy xem thường hắn, mà là lấy ra địa đồ, chăm chú thảo luận. Thiên dạ bản ý là đem tân cánh cửa thế giới cùng Bích Ba Chi Thành Chu Vi tìm khối khu vực cắt cho hắn, nhưng là William nhưng càng muốn chính mình khai thác. Giờ khác này tân thế giới bên trong khai thác đã là theo lệ sự, nắm giữ thánh thụ thiện ý tại người thiên dạ hành động dường như ẩn hình, mang tới William trái lại không tiện. Mà người sói lính mới lượng lớn luyện thành. Nhưng khổ nỗi không có thánh thụ thuốc không thể không dừng lại ở dòng lục. Bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bởi vậy thiên dạ liền mượn 10 vạn chiến sĩ cho William, còn lãnh địa, nhưng là hoa đến nhiên hỏa công tức lãnh địa bên trong. William đây là muốn noi theo đế quốc môn phiệt thế gia khai thác chế độ, dựa vào chính mình hai tay đặt xuống thuộc về mình lãnh địa. Thiên dạ đương nhiên sẽ không phản đối. William nhưng là hứa hẹn, đặt xuống lãnh thổ 2/3 thuộc về thiên dạ, 1/3 là chính mình hết thảy. Nhìn hắn chơi lãnh chúa trò chơi thật tình như thế, thiên dạ cũng không tốt đả kích hắn tính tích cực, cho phép hắn đi tới. Hiện nay thiên dạ lãnh địa đã rất lớn, chỉ hạ nhân khẩu cũng quá nhiều, bộ đội thì lại vũ trang đến 100 vạn cấp bậc. Giai đoạn hiện nay tối chuyện quan trọng hơn là từ từ tiêu hóa, tăng lên lãnh địa phồn vinh độ, cùng với tân thế giới khai thác cương vực. Còn dòng lục lãnh địa nhiều một khối thiếu một khối, đã không phải trọng yếu như thế. Xác định lãnh địa sự, William vội vã rời đi, một lát sau lại dẫn theo vài tên người sói đi vào. Này vài tên lang mọi người đều có hầu tức cấp tu vi, thế nhưng khí độ nội liễm, cũng không có thật nhiều người sói cường giả thường có phóng đãng tâm ý, vừa nhìn chính là nội chính hình quý tộc. Thiên Dạ không khỏi nhìn nhiều mấy lần, cũng chuyển biến một thoáng đối với người sói phổ biến ấn tượng. Giờ khắc này hắn phát hiện, cố nhiên mỗi cái chủng tộc đều có rõ ràng đặc điểm, thế nhưng đến một số phương diện hoặc là ở một số trong lĩnh vực, cá thể trung tính vẫn là rất lớn, đây là một thú vị hiện tượng. William nói, mấy vị này đều là lang tôn thủ hạ làm việc, phân biệt phụ trách kỹ thuật, mậu dịch cùng quân nhu hậu cần các loại, chờ, lĩnh vực. Ta lần này dẫn bọn họ lại đây, chính là muốn nhìn một chút có thể có cái gì có thể hợp tác địa phương. Một tên trong đó người sói hầu tức hành lễ nói, tôn kính hắc ám chi tử, tân thế giới người mở đường, dòng lục các tộc đại lãnh chúa thiên dạ đại nhân. Nhiều như vậy danh hiệu, nhất thời tạp đến thiên dạ có chút choáng váng đầu hoa mắt, hắn cũng không biết chính mình lúc nào trở nên nổi danh như vậy, nghe vào còn kém cái thế giới chi vương cái gì. Người sói kia hầu tức còn ở thao thao bất tuyệt, ngài công tích vĩ đại đã truyền khắp toàn bộ vĩnh dạ thế giới, mỗi cái trong bộ lạc đều truyền lưu ngài truyền thuyết, ở vô số người sói tổ tiên trong tế đàn. Thiên Dạ vốn là hữu tâm muốn ngăn cản, nhưng là đột nhiên cảm giác được có một tia tinh tế sức mạnh thần bí giáng lâm đến trên người mình. Thật giống chính là Phỉ Thúy Hải người sói thần phục thì sản sinh sức mạnh thần bí, có thể gột rửa tạp chất, tăng lên huyết thống bản chất. Đây là cầu cũng không được chuyện tốt, Thiên Dạ giờ khắc này huyết thống đã đạt đến cực phẩm cấp cao, muốn lại tăng lên một điểm đều là khó càng thêm khó, như không có trải qua loại này sức mạnh thần bí, hắn thậm chí không biết ám kim tinh lực chúng vẫn như cũ có tạp chất. Liên Thiên Dạ đàng hoàng đứng lặng lặng lắng nghe người sói hầu tức thao thao bất tuyệt, cái kia hầu tức thực tại có thể giảng, dòng dã một canh giờ mới dừng lại, trung gian không có một chút nào lặp lại, đem Thiên Dạ hoàng tuyển thời điểm chuyện xưa đều đào lên, đại thêm khen ngợi. Đến cuối cùng thực sự không tìm được cái gì có thể thổi phồng, liền Thiên Dạ dung mạo, Thiên Dạ không thấp vóc người, Thiên Dạ không quá cao vóc người, Thiên Dạ không mập vóc người, Thiên Dạ không gầy vóc người, tất cả đều lấy ra nói một lần. Mai mới chờ đến lúc đến hắn câm miệng, Thiên Dạ huyết mạch sức mạnh lại tăng lên một điểm nhỏ. Bên cạnh William có vẻ hết sức kinh ngạc, nói, ngươi lại thật sự có thể cảm ứng được tổ tiên hồn hải sức mạnh. Cái gì là tổ tiên hồn hải? Chúng ta người sói những kia sức mạnh mạnh mẽ tổ tiên, cho dù chết rồi cũng sẽ linh hồn bất diệt, cũng có khi còn sống bộ phận sức mạnh cùng truyền thừa tri thức. Bọn họ linh hồn quy tụ, chính là hồn hải. Mà linh hồn mở ra, chính là câu thông hồn hải sức mạnh, lấy chi tăng lên huyết thống. Nếu như không phải biết ngươi cùng người sói huyết thống không hề quan hệ, ta quả thực yếu hoài nghi ngươi là một vị tổ tiên hậu duệ. Nguyên lai cái kia sức mạnh thần bí tên gọi là tổ tiên hồn hải lực lượng, nghe tới cùng huyết tộc tiên huyết sông dài gần như, đều là hư vô mờ ảo, chỉ có thể cảm ứng, nhưng từ không có người chân chính đặt chân quá địa phương. Thiên Dạ trong lòng khẽ động, xem ra cái kia hầu tước thao thao bất tuyệt, cũng không phải không có chút ý nghĩa nào lời nói xuông. Hầu tước nói rồi dòng dã một canh giờ, giờ khác này cái chán thấy hãn, sắc mặt tái nhợt, khí tức hư nhược rồi không ít. Ngày đó ngôn luận. Bởi vì phải dẫn dắt hồn hải sức mạnh, kỳ thực vô cùng mệt mỏi. Hầu tức nói, nguyên bản chúng ta còn lo lắng ngài có phải không có thể thu được, bây giờ nhìn lại dòng lục bộ lạc đồn đại lại chân thực bất quá, mà xa đỉnh đại tế ti tiên đoán chi nhãn có thể xuyên qua đại lục cùng thời gian. Thiên Dạ đại nhân, đây là chúng ta quần phong đỉnh cho ngài một phần lễ vật. Muốn có được hồn hải lực lượng, phải đến hồn trong biển tổ tiên linh hồn tán thành, vì lẽ đó ta phải đem Thiên Dạ đại nhân sự tích toàn bộ giảng cho tổ tiên linh hồn nghe. Như vậy bọn họ mới đồng ý chuốt xuống càng nhiều hồn hải lực lượng. Thiên Dạ lúc này mới hiểu rõ, tại sao lại có địa vịnh than giống như ca công tụng đức. Hầu tước cười nói, ta cũng không nghĩ tới Thiên Dạ đại nhân trẻ tuổi như vậy, cũng đã có nhiều như vậy sự tích. Các tổ tiên cũng vô cùng chấn động, dồn dập khoảnh chú hồn hải lực lượng, vì lẽ đó hiệu quả ngoài dự đoán mọi người tốt. Mấu chốt nhất một điểm, kỳ thực còn ở chỗ Thiên Dạ đại nhân được vô số người sói con dân trung thành cùng tín ngưỡng. Các tổ tiên nhìn thấy cái này, cho rằng ngươi tuy rằng không phải người sói huyết thống, nhưng cũng sẽ không thiệt thòi chờ con dân của chúng ta. Thiên Dạ nói, bọn họ đem trung thành giao cho ta, ta đương nhiên có trách nhiệm chăm sóc tốt bọn họ. Phần lễ vật này thực sự là quá quý giá, ta có thể ở nơi nào báo lại quần phong đỉnh. Cái kia hầu tức nói, chúng ta đối với Thiên Dạ đại nhân hiện nay huấn luyện hệ thống hết sức cảm thấy hứng thú, nếu như đại nhân không ngại, chúng ta hy vọng phái chút tân chiến sĩ lại đây tham vấn, đồng thời cũng sẽ phái một ít huấn luyện viên lại đây, một mặt để bọn họ học tập. Một mặt cũng có thể giúp ngài làm chút sự. Nay kỳ thực là vô cùng mẫn cảm sự hạng, bất quá chỉ là vừa cho Thiên Dạ ra trì hồn hải lực lượng, giá trị liền không thể đánh giá. Thiên Dạ suy tư một thoáng, liền gật đầu đồng ý. Hắn cũng biết động tác này giống như là cùng quần phong đỉnh kết thành nửa cái quân sự đồng minh, bất quá có thể phân hóa vĩnh dạ trận doanh, đều là tốt đẹp. Thiên Dạ còn chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một ngày sẽ có chính mình quốc gia bên trong sẽ có mỗi cái chủng tộc cộng đồng sinh hoạt. Chuyện này quả thật là không hợp với lẽ thường,